Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01141. Ta có thể cùng toàn bộ tiên giới là địch. Còn có loại chuyện này. Đường Kim rất không thoải mái. Này Phượng Hoàng Cung là cái gì phá địa phương, nào có loại này phá quy định. Ta nói rồi, thể chất của ta rất đặc biệt. Tại Phượng Hoàng Cung cũng là độc nhất vô nhị. Cũng chính là bởi vì như vậy, ta phải gả cho Phượng Hoàng trong cung nam nhân. Hoắc Tâm Mân bình tĩnh trong giọng nói còn có thật sâu bất đắc dĩ. Đương nhiên, chuyện này đối với ta mà nói, đảo cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Chí ít, Phượng Hoàng trong cung không có so sư huyên của ta càng xấu nam nhân. Hoắc Tâm Mân những lời này bên trong bao nhiêu có chút tự giễu mùi vị. Hơi dừng lại một chút, nàng còn nói thêm. Kỳ thực, ta rất nhiều lần muốn tự nói với mình. Ta không phải trông mặt mà bắt hình dong cái chủng loại kia nữ hài. Thế nhưng, mặc dù ta không muốn cầu ta lão công tương lai mạo nếu phan an, nhưng ta thực sự không gả cho một cái người quái gì. Thân yêu, ngươi lão công tương lai chính là thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân. Đường Kim hì hì cười, sau đó dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, thì ra là ta. Hoắc Tâm Mân chậm rãi ngồi xuống. Thì như vậy ngồi ở một mảnh hoa hồng trong. Mặc dù ở đây hoa hồng trước bị cái kia người quái gì tổn hại đi một tí, nhưng Hoắc Tâm Mân sở ngồi cái kia bên trong, hoa hồng nhưng mở ra được gì thường kiều diễm. Chỉ bất quá, lại kiều diễm hoa hồng cũng không có Hoắc Tâm Mân này đóa hỏa mân côi kiều diễm. Hỏa hồng quần dài trải tại hoa hồng thượng. Hoắc Tâm Mân dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đủ qua một phút đồng hồ, cũng không nói gì. Thân yêu, có đúng hay không phát hiện ta càng xem càng đẹp trai, đẹp trai đến làm cho ngươi vô pháp tự kiềm chế. Đường Kim hướng Hoắc Tâm Mân sán lạn cười, không nhanh không chậm mà hỏi. Đường Kim, tuy rằng ngươi không là cái gì nam nhân tốt, thế nhưng nếu như có thể lựa chọn lời mà nói, ta thực sự tình nguyện gả cho ngươi, mà không phải gả cho Phượng Hoàng trong cung nam nhân. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc mở miệng, nói đến đây cũng khe khẽ thở dài, đáng tiếc, ta không có lựa chọn. Ngươi xác thực không có lựa chọn. Đường Kim nhưng gật đầu biểu thị tán thành Hoắc Tâm Mân nói. Hoắc Tâm Mân nao nao, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một cổ thất vọng cảm giác. Hắn đây là rốt cuộc sợ sao? Đúng lúc này, Đường Kim lại nói chuyện. Thân yêu, ngươi là nhất định làm lão bà của ta đấy. Đây mới là ngươi chân chính kết cục. Ta cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn dư địa. Hoắc Tâm Mân lại hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng nhưng không tự giác buông lỏng. Vẻ này thất vọng cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Nàng rốt cuộc hiểu, người kia không phải sợ rồi, mà là so nàng trong tưởng tượng càng có tự tin càng bá đạo. Ta nói rồi, mặc dù ngươi giết sư huynh có thể sự tình không có thay đổi đấy. Hoắc Tâm Mân thanh âm không tự giác ôn hòa đi một tí. Bởi vì tâm tình của nàng đã ở không tự giác giữa khá hơn một chút. Không quan hệ, ta có thể giết Phượng Hoàng Cung sở hữu nam nhân. Đường Kim hời hợt nói. Hoắc Tâm Mân ngẩn ra. Nàng xem thấy Đường Kim, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì bất đồng đi ra. Chỉ là, trên thực tế, Đường Kim sắc mặt tương đương bình thường. Tựa hồ với hắn mà nói, giết chết Phượng Hoàng Cung sở hữu nam nhân hãy cùng ăn cơm như nhau lơ lỏng bình thường. Không có đặc biệt gì đấy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hoắc Tâm Mân cúi đầu mà hỏi, ngươi muốn cùng cả cái Phượng Hoàng Cung là địch. Để ngươi, ta có thể cùng toàn bộ tiên giới là địch. Đường Kim vẫn như cũ dùng một loại rất nhạt nhưng ngữ khí nói rằng. Hoắc Tâm Mân trái tim đột nhiên một trận nhảy rộn. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên phát hiện, có thể mấy ngày qua, nàng vẫn nghĩ sai rồi một việc. Nếu là Đường Kim dùng một loại rất tuyệt hảo ngữ khí nói với nàng những lời này, nàng hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn hiện tại loại này không gì sánh được bình tĩnh ngữ khí, nhưng ngược lại làm cho nàng bắt đầu có chút tin. Chẳng biết tại sao, Hoắc Tâm Mân đột nhiên nhớ tới. Nàng cùng Đường Kim lần đầu tiên gặp mặt thời gian, Đường Kim thì biểu hiện được có chút khác thường. Nhìn qua tựa hồ đối với nàng nhất kiến trung tình bộ dạng. Chỉ bất quá khi thì nàng nghĩ Đường Kim đang diễn trò, mà Đường Kim sau đó cũng tự xưng là đang diễn trò. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên có một tia hoài nghi. Lẽ nào, cái kia kỳ thực không phải diễn kịch? Hoắc Tâm Mân Trương Liễu Trương Truy thiếu chút nữa đã nghĩ hỏi ra vấn đề này. Nhưng cuối, nàng nói ra được lời nói, lại trở thành mặt khác một câu. Ngươi hiểu được Phượng Hoàng Cung sao? Ngày hôm nay lần đầu tiên nghe nói. Đường Kim vẫn là hời hợt đấy, bất quá Trường Sinh Điện lợi hại hay là Phượng Hoàng Cung lợi hại? Trường Sinh Điện chính là tiên giới cực mạnh bốn môn phái một trong. Phượng Hoàng Cung tại tiên giới chỉ là trung đẳng môn phái, không tính rất mạnh, nhưng cũng không yếu. Hoắc Tâm Mân thành thật trả lời nói, đã như vậy, ta ngay cả Trường Sinh Điện mọi người giết, ngươi nghĩ ta sẽ sợ Phượng Hoàng Cung sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng lắc đầu. Này không giống với Trường Sinh Điện, vị tất biết là chúng ta giết cao thủ. Nhưng Phượng Hoàng Cung lại biết sư huynh là tới tìm ta đấy. Đến lúc đó, một ngày bọn họ phát hiện sư huynh mất tích, nhất định sẽ tới nơi này hưng sư vấn tội đấy. Thoáng dừng lại một chút, Hoắc Tâm Mân còn nói thêm. May là tiên giới mọi người rất tự phụ. Thường thường một người đi tới thế tục thế giới, cũng cho rằng không ai dám trêu chọc bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, thế tục thế giới thậm chí tiên môn nhân đều cùng con kiến hôi bình thường. Cho nên bọn họ tức liền ly khai tiên giới, thường thường cũng đều là đơn thương độc mã, rất ít kết bạn mà đi. Nói cách khác, sợ rằng Phượng Hoàng Cung lập tức thì sẽ biết ở đây đã xảy ra chuyện. Không quan hệ, tới một người giết một cái, tới một đôi liền giết một đôi. Đường Kim cũng tuyệt không lưu ý. Giết sạch Phượng Hoàng Cung nam nhân, nữ nhân thì đều thuộc về ta. Ngươi cho ta làm lão bà, những nữ nhân khác cho ngươi làm nha hoàn. Ngô, cứ như vậy quyết định. Phượng Hoàng Cung chỉ cần nguyên anh kỳ cao thủ chính là 8, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hắn môn sao? Hoắc Tâm Mân nhất thời có loại cảm giác vô lực, người này ở đâu ra tự tin đâu. Còn có, giết sạch nam nhân cướp sạch nữ nhân, người này thế nào càng xem càng giống cái cường đạo đâu. Không đợi Đường Kim nói, nàng lại lắc đầu. Quên đi, tạm thời chúng ta hay là nghĩ biện pháp đem chuyện này giấu riêng xuống tới. Ta đối với Phượng Hoàng Cung mà nói rất trọng yếu. Mặc dù bọn họ biết có liên quan tới ta, cũng sẽ không giết ta. Nhưng bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến đây, Hoắc Tâm Mân cổ tay một phen. Trắng nón trên mặt ngọc trưng đột nhiên xuất hiện một đoàn hoa hồng hình dáng hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm đột nhiên bay về phía trên mặt đất cái kia một đoàn thịt nhão, oanh, ngọn lửa luồn lên. Sau đó cấp tốc tiêu thất. Mà cái kia một đoàn thịt nhão cũng trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi. Ngươi ly khai nơi này đi, không nên rồi hãy tới tìm ta, trừ phi ta chủ động điện thoại cho ngươi. Hoắc Tâm Mân khinh nhẹ thở ra một hơi. Kinh lịch lúc đầu khủng hoảng sau đó, nàng hiện tại cũng hoàn toàn chấn định lại. Sự tình đã phát sinh, khủng hoảng đã không có bất kỳ tác dụng. Nàng hiện tại ngoại trừ chăm chú ứng đối ở ngoài, không còn phương pháp. Thân yêu, thân làm một cách nam nhân tốt, ta sẽ không để cho nữ nhân của mình sợ đấy. Cho nên đâu rồi, ta đã nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Đường Kim cũng hì hì cười, trên tay lại đột nhiên nhiều ra rồi một vật. Hoa hồng lão bà, cái này cho ngươi đi. Thời khắc mấu chốt, vật này có thể đối với ngươi hữu dụng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01142. Vô song lệnh. Đây là Hoắc Tâm Mân trước là có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Bỗng nhiên theo Đường Kim cầm trên tay tới, nhìn kỹ một chút, sau đó liền kinh hô lên. Đây là vô song lệnh. Này là một khối ngọc bội. Chính là trước đây cái kia tự xưng đến từ Vô Song Điện cung trang mỹ phụ Nam Cung Nguyệt sao cho Đường Kim đấy. Vốn có Đường Kim không có đem khối ngọc bội này làm hồi sự. Bất quá, khi hắn biết Vô Song Điện lại là tiên giới cực mạnh môn phái một trong thì liền bắt đầu nghĩ, khối ngọc bội này có thể cũng là có dùng đấy. Chí ít tại đối mặt tiên giới thời gian, có thể phái thượng công dụng. Vô Song Lệnh, Đường Kim đảo là lần đầu tiên nghe nói qua cái danh từ này, lẽ nào ngọc bội kia hay là Vô Song Điện nhất tấm lệnh bài? Hoắc Tâm Minh không nói gì, chỉ là một tay cầm ngọc bội. Tay kia đột nhiên bắn ra nhất điểm hỏa diễm. Hỏa diễm rất nhanh tiêu thất tại trong ngọc bội. Ngọc bội phía trên đột nhiên huyễn hóa ra một ít vẽ tranh. Hữu sơn hữu thủy. Nhìn kỹ, cũng một tấm bản đồ. Quả nhiên là Vô Song Điện Vô Song Lệnh. Hoắc Tâm Minh nhất thời có chút kinh hỉ. Hiển nhiên nàng thế nào cũng không còn ngờ tới. Đường Kim thân thượng rõ ràng còn có thứ này. Hoa Hồng lão bà, vật này là Vô Song Điện nhân cho ta đấy. Có người nói hữu dụng, ta trước hết cho ngươi đi. Lúc ta không có ở đây, vạn nhất tiên giới nhân tìm làm phiền ngươi, khối ngọc bội này nói không chừng có thể bảo hộ ngươi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Nói chung đâu rồi, ngươi không cần sợ hãi. Mặc kệ có phiền toái gì, ta sẽ giải quyết đấy. Đối với Đường Kim cái kia thân mật xưng hô, Hoắc Tâm Minh cũng không có minh xác phản đối. Nàng cầm ngọc bội nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Kim, mở miệng hỏi, ngươi cùng Vô Song Điện rốt cuộc cái gì quan hệ? Không có quan hệ gì à? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội, chính là Vô Song trong điện có một nữ nhân ngốc đem ta bốn cái con gái nuôi kéo đi làm đồ đệ rồi. Sau đó thì sao? Nàng liền cho ta khối ngọc bội này. Ngô, rốt cuộc cảm tạ của ta đi. Ngươi nói nữ nhân kia tên gọi là gì? Hoắc Tâm Minh nhìn không được hỏi. Nam Cung Nguyệt, hình như là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Đường Kim hời hợt nói. Nguyên lai là nàng. Hoắc Tâm Minh thấp giọng nói một câu, sau đó nâng lên thanh âm, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngươi thật muốn đem cái này cho ta. Kỳ thực nếu là ngươi cầm này Nguyên Vô Song Lệnh, Phượng Hoàng Cung hẳn là không dám đem ngươi thế nào đấy. Mặc dù là trưởng sinh điện nhân, thấy này Nguyên Vô Song Lệnh, đều phải có chút cố kỵ đấy. Bởi vì Vô Song Lệnh đại biểu cho Vô Song Điện, cùng chính mình Vô Song Lệnh nhân đối nghịch, chẳng khác nào là theo toàn bộ Vô Song Điện là địch. Nói như vậy, cái này thật đúng là rất hữu dụng rồi, nếu như vậy, vậy thì càng cấp cho ngươi rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ta thế nhưng để nhất thiên hạ môn phái Đường môn môn chủ. Ta có thể không cần lợi dụng Vô Song Điện hàng đầu đến cho ta đáng tai. Nói chung đâu rồi, ta sẽ chờ thì ly khai nơi này. Nếu là Phượng Hoàng Cung nhân tìm đến, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Là ta giết cái kia người quái gì. Sau đó, thuận tiện nói cho bọn hắn biết. Ta chờ đây bọn họ đi đường môn chịu chết. Đường Kim, ngươi không cần phải như vậy đấy. Chúng ta trước tiên có thể đem chuyện này giấu riêng xuống tới. Hoắc Tâm Minh trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nói không ra lời. Nàng rất rõ ràng. Đường Kim như thế an bài. Nhưng thật ra là để nàng. Nàng có Vô Song Lệnh. Hơn nữa vẫn còn đem sự tình đổ lên Đường Kim thân thượng. Nói vậy, Phượng Hoàng Cung chắc chắn sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng rồi. Nhưng cứ như vậy, Đường Kim tất nhiên sẽ bị Phượng Hoàng Cung truy sát theo nàng, này hoàn toàn không cần phải. Dừng lại một chút, Hoắc Tâm Minh còn nói thêm. Kỳ thực hai người chúng ta nhân có thể cùng nhau lợi dụng này Nguyên Vô Song Lệnh đến từ bảo vệ đấy. Hà tất không phải lấy được loại tình trạng này đâu. Bởi vì ta không thích Phượng Hoàng Cung, cho nên ta muốn tiêu diệt hắn. Đường Kim thản nhiên nói. Không ai có thể ép buộc nữ nhân của ta gả cho người khác. Bọn họ lại muốn ép buộc ngươi gả cho một cái người quái gì. Ta muốn không tiêu diệt đám kia vương bát đàn. Bọn họ coi như ta dễ khi dễ đâu. Hoắc Tâm Minh nhất thời có chút sở khóc sở cười, khi hắn dễ khi dễ. Phượng Hoàng trong cung ngoại trừ nàng căn bản sẽ không có người biết hắn có được hay không. Ngươi không phải Phượng Hoàng cung đối thủ đấy. Hoắc Tâm Mân trung quy nhìn không được nói rằng. Hoa Hồng lão bà, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Đường Kim hì hì cười. Đánh cuộc gì? Hoắc Tâm Mân có chút bất đắc dĩ, người này vẫn còn có tâm tư đánh đố. Nếu là ta có thể tiêu diệt Phượng Hoàng cung, ngươi thì ngoan để cho ta dùng hoa hồng phủ kín thân thể của ngươi. Đường Kim cười hì hì nói. Mà ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân cái kia ngạo nhân tư thái. Ánh mắt đặc biệt nóng rực. Hoắc Tâm Mân tuyệt mỹ bạch ngọc khuôn mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt sáng mây đỏ. Người này không là lần đầu tiên nói cần hoa hồng phủ kín thân thể nàng đấy. Hơn nữa nàng còn biết. Hắn muốn phủ kín chính là nàng không có mặc y phục thân thể. Cũng may Hoắc Tâm Mân sớm thành thói quen người này đùa giỡn. Cho nên sắc mặt của nàng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Mà song song. Nàng trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Người này rốt cuộc là ở đâu ra tự tin đâu. Người khác không biết Phượng Hoàng cung thực lực. Có thể nàng nhưng rất rõ ràng. Mặc dù tại tiên giới, Phượng Hoàng cung không tính rất mạnh. Có thể không từ mà miệt. Chỉ cần là cái kia 8 người nguyên anh kỳ cao thủ, thì trên cơ bản có thể quét ngang toàn bộ tiên môn. Mà nàng càng mơ hồ nghe nói, cung chủ đang ở nỗ lực đột phá nguyên anh kỳ. Một ngày thành công, cái kia muốn cung chủ một người, thì có thể giải quyết toàn bộ tiên môn. Mà Đường Kim chẳng qua là cái kim đan kỳ người tu tiên. Hắn lại muốn tiêu diệt hạ gục toàn bộ Phượng Hoàng cung. Hoắc Tâm Mân bản thân đối với Phượng Hoàng cung cũng không nhiều lắm kết cuộc cảm. Mặc dù Phượng Hoàng cung thực sự bị diệt hạ gục, nàng cũng sẽ không thực sự thương tâm. Thế nhưng nàng thực sự rất khó tin tưởng Đường Kim có năng lực như vậy. Mặc dù hắn có rất nhanh tăng trưởng công lực đan dược. Có thể hắn hiện tại cũng chẳng qua là kim đan kỳ. Điều này nói rõ đan dược cũng không phải vạn năng đấy. Hoa Hồng lão bà, ngươi không dám đổ sao? Gặp Hoắc Tâm Mân không nói lời nào, Đường Kim thì lại truy hỏi một câu. Ta không thích đánh bạc. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc mở miệng. Mặc dù nghĩ Đường Kim không thể nào tiêu diệt Phượng Hoàng cung, nhưng Đường Kim tự tin. Hãy để cho Hoắc Tâm Mân có chút do dự. Nàng tối cuối cùng không dám cứ như vậy đánh bạc thân thể của chính mình. Được rồi, Hoa Hồng lão bà, mặc kệ ngươi đánh cuộc hay không, ta cuối cùng là muốn tiêu diệt hạ gục Phượng Hoàng cung đấy. Đường Kim có hơi thất vọng, cái này Hoa Hồng mỹ nữ không mắc mưu a. Dừng một chút, Đường Kim lời nói xoay chuyển, được rồi thân yêu, ngươi biết đường môn ở nơi nào đi. Thì lúc trước độc tông địa phương, ta biết. Hoắc Tâm Mân gật đầu. Ngô, tốt lắm. Ta về trước đường môn. Nếu là có Phượng Hoàng cung nhân tới tìm ngươi, ngươi có thể trực tiếp dẫn bọn hắn đi đường môn. Đường Kim đứng lên, thân yêu, ta phải đi, đến ôm một cách đi. Đường Kim mở song trường, một bộ dạng muốn cùng Hoắc Tâm Mân ôm bộ dạng. Đáng tiếc chính là Hoắc Tâm Mân nhưng ngồi ở chỗ kia, một điểm động tĩnh cũng không có. Ai, Hoa Hồng lão bà, ngươi thực sự là quá keo kiệt rồi. Đường Kim có chút buồn bực bộ dạng, sau đó xoay người, ta đi, nhớ kỹ nghĩ tới ta a. Đường Kim vừa bán ra một bước. Một cái khàn khàn thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi vẫn còn đi được rồi chứ? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01143. Hù dọa lão bà của ta cũng có tội đích. Theo cách này khàn khàn thanh âm, một cái thon gầy lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại biệt thự trong viện. Hắn đứng cách hai người ước hẹn 10 thước xa địa phương. Rõ ràng rất gần. Nhưng Đường Kim nhưng hết lần này tới lần khác không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Tựa như nơi ấy căn bản không có nhân như nhau. Trong nháy mắt đó, Đường Kim đột nhiên lui trở về Hoắc Tâm Mân bên cạnh. Song song như thiểm điện chụp vào Hoắc Tâm Mân cổ tay. Nguyên anh kỳ cao thủ. Đây là Đường Kim trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn cũng không sợ nguyên anh kỳ cao thủ. Nhưng hắn cũng vô pháp đánh bại dễ dàng nguyên anh kỳ cao thủ. Đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ, hắn chỉ có thể lợi dụng cái kia cường đại thuấn di năng lực tiến hành lánh, sau đó tìm kiếm thời cơ. Có thể hắn tuy rằng tài năng ở nguyên anh kỳ cao thủ trước mặt giữ cho không bị bại, nhưng Hoắc Tâm Mân nhưng làm không được. Cho nên hắn mới muốn bắt ở Hoắc Tâm Mân tay, dễ dàng cho mang theo nàng cùng nhau tiến hành thuấn di. Tam sư thúc, Hoắc Tâm Mân lúc này cũng một tiếng thét kinh hãi, trên mặt đẹp lộ ra dị thường kinh hãi biểu tình. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức kinh hãi nguyên nhân, phản ứng của nàng cũng trở nên có chút trì độn. Thế cho nên nàng cái kia trong suốt cổ tay khiến đường kim vững vàng niết trong tay. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Tâm Mân mới ý thức tới đường kim vừa bắt được tay nàng. Nàng vốn có vô ý thức muốn đấu tranh, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì cải biến chủ ý. Tùy ý đường kim nắm tay nàng, song song hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến chính mình lần thứ hai tỉnh táo lại. Đụng chạm lấy Hoắc Tâm Mân ra thịt cái kia một cái chớp mắt, đường kim tim đập không tự giác ra tốc rất nhiều. Cái này khiến hắn vừa thấy mặt đã động tâm hỏa mân côi. Gần chỉ là dắt một lần tay là có thể khiến lòng hắn đáng thần dao động. Bất quá, cũng gần chỉ là như vậy một cái chớp mắt, hắn liền nhanh chóng khiến chính mình tỉnh táo lại. Cường địch phía trước, bây giờ không phải là muốn gái thời gian. Tỉnh táo lại sau đó, đường kim lại đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Lòng bàn tay truyền đến dị thường nóng hổi cảm giác. Hắn nắm Hoắc Tâm Mân cổ tay, nhưng giống như là nắm một đoàn hỏa. Nếu không phải hắn thân là người tu tiên, sợ rằng căn bản là không chịu nổi loại này nóng cháy. Hắn vô ý thức thăm dò vào một tia yếu ớt thiên đạo chân khí tiến nhập Hoắc Tâm Mân trong thân thể, nỗ lực điều tra một chút thân thể nàng dị dạng. Nhưng vào lúc này, một cổ nhàn nhạt sát khí theo trong không khí lặng yên không một tiếng động phiêu đi qua. Đường kim bỗng nhiên cảnh giác, sau đó chính là vô ý thức mang theo Hoắc Tâm Mân thuấn di đến 10 thước có hơn. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, hắn liền phát hiện cái kia mới xuất hiện lão đầu đã đứng ở hắn vừa sở lập vị trí. Tiểu tử phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, trách không được dám nói khoác mà không biết ngượng. Khàn khàn thanh âm lần thứ hai vang lên. Lão đầu dùng âm trầm ánh mắt nhìn đường kim, cũng không có tiếp tục đồng thủ, chỉ là có chút chẳng đáng bộ dạng. Buồn cười, chính là một cái kim đan lúc đầu, lại muốn diệt ta Phượng Hoàng cung cả nhà. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Lão nhân lời này vừa nói ra, Hoắc Tâm Mân càng trong lòng trầm xuống. Vừa nàng còn muốn đi đem chuyện này trước cấp giấu riêng xuống tới, nhưng hiện tại xem ra, nàng cùng đường kim theo như lời tất cả đều bị vị này tam sư thúc cấp nghe được. Thân là người tu tiên, nếu là liên tưởng tượng một chút khai thiên tình cảnh cũng không dám, làm sao có thể có tiền đồ đâu. Đường kim cũng tuyệt không kinh hoàng. Hắn nhìn lão nhân kia thẳng lắc đầu. Nhìn ngươi quá không có sức tưởng tượng, cho nên mấy trăm tuổi vẫn chỉ là người nguyên anh kỳ. Ngươi tu cái sắm tiên à? Đường kim vừa nói chuyện một bên đã ở quan sát lão đầu này. Lão nhân này vóc người không cao, có chút gầy, tướng mạo rất phổ thông, cũng là không tính xấu. Thoạt nhìn đại khái 60 tuổi trên dưới bộ dạng, nếp nhăn trên mặt có chút xòa người, nhưng thật ra có một đầu tóc đen. Bất quá, người tu tiên thông thường có thể chậm lại thời gian trôi qua. Thường thường một cái qua tuổi hoa giáp thậm chí trên trăm tuổi người tu tiên, thoạt nhìn cũng chẳng qua là 20-30 tuổi bộ dạng. Mà trước mắt lão đầu này, thân là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng thoạt nhìn niên gần hoa giáp, số tuổi thật sự chí ít đã ở bách tuổi đa ngoài, nói không chừng 200 tuổi đều có. Lão nhân này trang điểm nhưng thật ra cùng xã hội hiện đại không hợp nhau, ăn mặc một thân tử sắc trường bào. Trường bào thượng vẫn còn thêu lên một con rất lớn Phượng Hoàng. Hơn phân nửa chính là Phượng Hoàng cung tiêu chí rồi. Khiến đường kim tương đối yên tâm thời gian, lão đầu này tuy rằng ít nhất là nguyên anh kỳ, nhưng hơn phân nửa thì ra là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Mặc dù Đường Kim nhìn không ra hắn chuẩn xác tu vi, nhưng hắn rõ ràng còn không có Hàn Băng tu vi cao. Đường Kim thậm chí cảm thấy được, nếu là hắn hiện tại đem Hàn Băng mang đến, dễ dàng là có thể chụp chết lão đầu này. Chỉ bất quá, hiện tại không biết lão đầu này chỉ có một người đâu hay là có khác giúp đỡ. Nếu như chỉ là một người, vậy thì tương đối dễ dàng giải quyết. Nếu là vẫn còn có mấy người nguyên anh kỳ giúp đỡ, vậy thì khó đối phó rồi. Tiểu tử, lão phu đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Áo bào tím lão nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim liếc mắt, sau đó sẽ đem tầm mắt tăng tại Hoắc Tâm Mân trên người. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo có chút kỳ dị quang mang, tựa hồ có một tia mừng rỡ, còn có một tia kỳ dị dục vọng. Hoắc Tâm Mân, ngươi có biết tội của ngươi không? Áo bào tím lão nhân thanh âm trở nên dị thường băng lãnh. Trên người song song tản mát ra nhất cổ khí thế cường đại. Bốn phía không khí tựa hồ cũng có chút ngưng trệ. Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân giờ khắc này đều cảm thấy nhất cổ áp lực. Tam sư thúc, đệ tử vô tội. Hoắc Tâm Mân bình tĩnh hồi đáp, vô tội. Áo bào tím lão nhân hừ lạnh một tiếng. Hoắc Tâm Mân, ngươi cấu kết ngoại nhân mưu hại thiếu cung chủ, rõ ràng còn đem thiếu cung chủ đốt là cho tàn. Càng không thể tha thứ chính là, ngươi cư nhiên cùng ngoại nhân hợp mưu muốn diệt chúng ta Phượng Hoàng cung cả nhà. Tàn sát đồng môn có thể báo đáp ăn tình có thể nguyên, nhưng phản bội sư môn, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại, ngươi biết tội sao? Lão già chết tiệt, đừng dọa lão bà của ta, hù dọa lão bà của ta cũng có tội đấy. Đường Kim rất bất mãn nhượng rồi một câu. Đáng tiếc áo bào tím lão nhân lúc này nhưng vẫn không có để ý tới ý tứ của hắn. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân. Tiếp tục chậm rãi hỏi. Hoắc Tâm Mân, ta hỏi lại một lần, ngươi biết tội sao? Hoắc Tâm Mân đột nhiên nở nụ cười, cười đến dị thường sán lạn, cái kia hai khối xinh đẹp răng mèo cũng hiển lộ đi ra. Tam sư thúc, hại chết sư huyên phản bội sư môn chính là cái người kia, nhưng thật ra là ngươi đi. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc mở miệng, không chút hoang mang nói. Hoắc Tâm Mân, ngươi quả thực chính là nói bậy. Áo bào tím lão nhân chìm hừ một tiếng. Tam sư thúc, ta vốn tưởng rằng sư huyên chính là một người xuất cung đấy. Bất quá, sư huyên dù sao cũng là thiếu cung chủ. Mặc dù trong tiên giới không ai để mắt tiên môn cùng cái này thế tục thế giới, nhưng cung chủ đúng là vẫn còn đối với sư huyên một người không quá yên tâm. Cho nên, cung chủ cho ngươi cùng đi sư huyên cùng nhau lại tới đây. Hoắc Tâm Mân chậm rãi mà nói, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi 200 năm tới cũng chẳng qua là tu luyện tới nguyên anh kỳ, mà tư chất của ngươi cũng là bản môn nguyên anh kỳ trong cao thủ kém cỏi nhất đấy. Ngươi ở lại trong cung tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Bởi vậy cho ngươi đến bảo hộ sư huyên cũng thì thích hợp nhất. Tức đã là như thế thì tính sao? Áo bào tím nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi là bản môn tư chất tốt nhất đệ tử, có thể đối với ta hồ nói lung tung. Tư chất ngươi cao tới đâu, hiện tại cũng bất quá là chính là kim đan kỳ. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01144. Già không chết là vì xảo trá. Mặc dù sư huyên chính là một mình vào đây tìm ta, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn đều đang âm thầm. Cũng chính là bởi vì như vậy, ngươi mới biết được vừa phát sinh tất cả. Mà này, đủ để chứng minh ngươi mới là hại chết sư huyên đích thực chính kẻ phản bội. Hoắc Tâm Mân ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Kim tập kích sư huyên trong nháy mắt đó, ta tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng là ta không có cái kia năng lực. Mà ngươi, nhưng rõ ràng là có thể làm được đấy. Nhưng ngươi vẫn như cũ thả chi mặc cho chi. Ngươi vốn có đi bảo hộ sư huyên trọng trách, có thể ngươi nhưng cố ý trơ mắt nhìn hắn đi chết. Hiện tại, ngươi rõ ràng còn nói ta tàn hại đồng môn. Dừng lại một chút, Hoắc Tâm Mân dùng hơi trào phúng ngữ khí hỏi. Tam sư thúc, nếu là cung chủ biết được việc này, ngươi nghĩ cung chủ là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta đâu? Áo bào tím lão nhân sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng cười nhạt. Hoắc Tâm Mân, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh một chút. Bất quá, cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Ngươi cho là, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy cung chủ sao? Tam sư thúc, ngươi đến bây giờ cũng còn không có đồng thủ. Cái kia đã nói lên ngươi vẫn còn mục đích gì khác. Đã như vậy, ngươi sao không nói thẳng ra đâu? Hoắc Tâm Mân ngữ khí bình thản, nhưng không chút kinh hoàng. Áo bào tím lão nhân âm hiểm cười. Rất tốt. Hoắc Tâm Mân, ngươi đã thức thời. Ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi vừa nói qua, gả cho Phượng Hoàng cung nam nhân là của ngươi số mệnh. Mà ta cũng là Phượng Hoàng cung nam nhân. Cái gì? Hoắc Tâm Mân nhất thời cho rằng nghe lầm. Hoắc Tâm Mân, ngươi nếu không phải muốn chết, vậy cũng chỉ có một con đường, gả cho ta. Áo bào tím lão nhân lạnh lùng nói. Bà mẹ nó, lão già chết tiệt, ngươi là đầu óc vào đại tiện đi. Mới vừa nói ngươi không có sức tưởng tượng. Hiện tại ta phát hiện ngươi thực sự là rất có sức tưởng tượng rồi. Chỉ là trí tưởng tượng của ngươi quá biến thái một chút. Ngươi có phải hay không bình thường tưởng tượng cha ngươi là con chó, mẹ ngươi là đầu heo? Đường Kim ở bên cạnh không thể nhịn được nữa, nói tục mắng chửi người rồi. Này 200 tuổi lão gia này lại muốn Hoắc Tâm Mân gả cho hắn. Trên đời này làm sao lại có thể có không người nào hổ thẹn biến thái đến loại tình trạng này đâu. Tiểu tử, ở đây không có ngươi nói chuyện phân. Áo bào tím lão nhân căm tức Đường Kim. Ngươi nha đầu ấp vào đại tiện xác thực chuyện không liên quan đến ta. Bất quá ngươi vào đại tiện tư nhiên ý nghĩ gì là muốn cướp lão bà của ta. Vậy sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi tranh thủ thời gian soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Thì ngươi này lợn mẹ cũng sẽ không thích lão già chết tiệt. Lại muốn đoạt của ta thân thân tiểu mân côi. Đường Kim vừa nói một bên xuất kỳ bất ý ôm Hoắc Tâm Mân vòng eo. Biểu thị công khai đi hắn chủ quyền. Ngu ngốc lão đầu. Thấy không? Đây là lão bà của ta. Trong khi nói chuyện, Đường Kim lại là một trận tim đập rộn lên. Lần đầu tiên ôm Hoắc Tâm Mân eo. Mặc dù cách y phục, nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại khó có thể nói nên lời cảm giác. Hoắc Tâm Mân thắt lưng rất nhuyễn. Da thịt cũng truyền đến một loại dị thường nóng cháy cảm giác. Giống như là trước nắm tay nàng thì cảm giác nóng cháy như nhau. Bất quá, lúc này loại này nóng cháy, nhưng không tự giác giữa khiến Đường Kim trong lòng cũng càng thêm nóng bỏng lên. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên cùng Hoắc Tâm Mân như vậy thân mật. Mà càng làm cho hắn hưng phấn chính là Hoắc Tâm Mân cũng không có chống cự. Trên thực tế, Hoắc Tâm Mân cũng không phải là không muốn chống cự. Chỉ là nàng lúc này nguyên nhân chính là áo bào tím lão nhân cái kia vô sỉ yêu cầu mà khiếp sợ. Mà đợi nàng phát hiện vòng eo đã bị ôm thời gian, đã quá muộn điểm. Không phải nói lúc này nàng thì đấu tranh không ra, mà là nàng biết lúc này không thể đấu tranh. Trước Đường Kim đối mặt nàng cái kia tam sư thúc tập kích mang theo nàng mau tránh ra, đã làm cho nàng mơ hồ hiểu Đường Kim có năng lực mang nàng thoát đi. Để an toàn để đạt được mục đích, nàng lúc này cũng chỉ có thể khiến Đường Kim người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi rồi. Tam sư thúc, ngươi biết cái gì gọi là già mà không kính sao? Hoắc Tâm Mân nhìn áo bào tím lão nhân, trong lời nói đã có rõ ràng phẫn nộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vị này đã 200 tuổi tam sư thúc, cư nhiên tại đập vào như vậy không thể tưởng tượng nổi chủ ý. Thân yêu, hắn khẳng định không biết, già mà không chết là vì xảo trá, lời này nhưng thật ra rất thích hợp hắn đấy. Đường Kim cười hì hì đón lời nói. Hắn hiện tại kỳ thực tâm tình cũng không tệ lắm. Hỏa mân côi mỹ nữ như vậy, không phải tốt như vậy truy đấy. Bất quá bây giờ có thể có cơ hội cùng nàng chung hoạn nạn. Chờ lần này nguy cơ quá khứ, bọn họ quan hệ trong đó nói không chừng là có thể đại tiến thêm một bước rồi. Đương nhiên, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hắn hiện tại cùng Hoắc Tâm Mân quan hệ trong đó đã đi tới hai đi nhanh. Ngắn vài phút thời gian, hắn thì hoàn thành cùng nàng dắt tay đến ở giữa đột phá tính vượt qua. Hoắc Tâm Mân, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Ta Phượng Tam Bình chẳng qua là lớn tuổi một điểm mà thôi. Nhưng đối với ta môn người tu tiên mà nói, tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Ngươi gả cho ta, tổng so gả cho thiếu cung chủ cái kia người quái gì mạnh hơn. Áo bào tím lão nhân hừ lạnh một tiếng. Ta bây giờ là tự cấp ngươi cơ hội. Nếu là ngươi ngoan đáp ứng ta, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tam sư thúc, không, Phượng Tam Bình, ngươi đã không có tư cách khi ta sư thúc rồi. Hoắc Tâm Mân lắc đầu. Ngươi đã vừa vẫn ở đây. Như vậy, nói vậy ngươi cũng biết. Chúng ta nơi này có một khối vô song lệnh. Ngươi sẽ không sợ vô song điện sao? Hoắc Tâm Mân mới vừa nói ngươi thông minh, nào biết được ngươi cư nhiên như thế ngây thơ. Phượng Tam Bình cười lạnh một tiếng. Nếu là ở tiên giới, trên người của ngươi có vô song lệnh, ta có thể vẫn còn thật không dám động tới ngươi. Nhưng nơi này là thế tục thế giới. Ta ở chỗ này mặc kệ đối với ngươi làm cái gì, chưa từng nhân biết, Phượng Hoàng Cung sẽ không biết, vô song điện đồng dạng sẽ không biết. Thần yêu, không bằng, chúng ta hay là không nên cùng hắn nhiều lời. Chúng ta trực tiếp ly khai nơi này đi. Này ngu ngốc lão đầu đuổi không kịp của ta. Đường Kim lúc này lười biếng nói một câu. Chỉ bằng các ngươi còn có thể ở trong tay ta chạy mất. Phượng Tam Bình cười lạnh một tiếng. Hoắc Tâm Mân, ta khuyên ngươi hay là ngoan đi vào khuôn khổ. Ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Nếu không phải ngươi thể chất đặc thù, ta đường đường nhất người nguyên anh cao thủ, há lại sẽ để ý ngươi. Ta cũng không muốn tiếp tục với ngươi lời vô ích. Ngươi theo ta đi. Ta có thể thả tiểu tử này một con ngựa. Nhưng nếu là ngươi không phải muốn ta dùng mạnh, như vậy, không riêng gì ngươi này tỉnh lang, còn các ngươi nữa toàn bộ Hoắc gia đều muốn hôi phi yên diệt. Phượng Tam Bình, ngươi vô sỉ. Hoắc Tâm Mân khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Không hề nghi ngờ, Phượng Tam Bình những lời này nhéo ở rồi mạng của nàng mạch. Nàng có thể chạy trốn. Vốn lấy Phượng Tam Bình năng lực, mặc dù là muốn hủy diệt toàn bộ thiên hải Hoắc gia, cũng là chuyện dễ dàng tình. Một câu nói, ngoan đi vào khuôn khổ, ta hãy bỏ qua người nhà ngươi. Bằng không, các ngươi Hoắc gia, chó gà không tha. Phượng Tam Bình trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Đường Kim. Tiểu tử, xem thân pháp của ngươi tựa hồ không tệ. Tốc độ chạy trốn có thể coi như cũng được. Bất quá, hiện tại thì là ngươi có thể chạy. Nàng dám chạy sao? Phượng Tam Bình, ngươi quả thực chính là tiên giới bại hoại. Ách, Hoắc Tâm Mân có vẻ gì thường phẫn nộ. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc có chút bối rối đứng lên. Nhưng của nàng lời còn chưa nói hết, thì kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó cả người đều yếu đuối tại Đường Kim trong lòng, vô pháp nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tâm Mân sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng lên. Nàng xem thấy Đường Kim, một bộ dạng khó có thể tin bộ dạng. Ngươi làm cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01145. Ta muốn cùng ngươi đồng phòng. Thân yêu, chúng ta nhận thức cũng đã lâu như vậy. Nhưng là ta thẳng cho tới hôm nay đâu rồi. Chưa từng có thể cùng ngươi đồng phòng hoa trúc. Ta cảm thấy được, đêm nay nên là của chúng ta đêm đồng phòng hoa trúc rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ngươi tự nhiên đánh lén ta. Hoắc Tâm Mân vẻ mặt gì thường tức giận, trong mắt càng tràn ngập thất vọng. Ta nói, thần yêu, ta không ăn trộm tập. Kích, ngươi thì nói không chừng sẽ bị lão gia hỏa kia tai họa rồi. Ta đuổi ngươi lâu như vậy, chưa từng có thể tai họa ngươi một lần. Sao có thể tiện nghi lão gia hỏa kia đâu. Đường Kim trong mắt hiện ra dục vọng quang mang. Ta vẫn đều muốn đem ngươi này thân y phục lột bỏ đến. Sau đó tại trên người của ngươi phủ kín hoa hồng. Sau đó, ta ngay hoa hồng ở bên trong. Tại trên thân thể của ngươi rong ruổi. Ngô, nghĩ đến đây dạng hình ảnh đêm nay là có thể thực hiện, ta là tốt rồi hưng phấn, ha ha ha. Đường Kim có chút đắc ý cười ha hà. Sau đó ôm Hoắc Tâm Mân đột nhiên lung lay cách hơn 10 mét xa. Trong miệng vẫn còn hát lên ca đến. Ngươi là của ta hoa hồng. Ngươi là của ta hoa. Ta muốn cùng ngươi đồng phòng. Ngươi thì trốn không thoát. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến chính thị Phượng Tam Bình có chút hổn hển thanh âm. Lão gia này, ta lười với ngươi lời vô ích, có bản lĩnh ngươi sẽ tới truy ta đi. Đường Kim nhượng rồi một câu. Song song cũng đã ôm Hoắc Tâm Mân trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển. Trong nháy mắt khoảng cách Phượng Tam Bình đã xa hơn rồi. Phượng Tam Bình biến sắc. Đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Trong nháy mắt cũng xuất hiện tại ngoài khơi. Chỉ là hắn mới xuất hiện tại ngoài khơi. Đường Kim cũng đã ôm Hoắc Tâm Mân xuất hiện tại mấy trăm mét ở ngoài. Mặc dù còn đang trong tầm mắt của hắn, nhưng cũng đã cùng hắn giật lại rồi càng khoảng cách xa. Tiểu tử, cho ta buông Hoắc Tâm Mân, bằng không ta hiện muộn thì diệt Hoắc ra. Phượng Tam Bình lớn tiếng quát xẹp đường. Lão gia này, ngươi yêu diệt ai toàn ra đều không sao cả. Ngược lại chính là ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một chỗ cùng ta đích thân tiểu mân tôi cởi sạch y phục đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha. Đường Kim cười ha ha, ôm Hoắc Tâm Mân lấy càng tốc độ nhanh hướng viễn phương chạy đi. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Phượng Tam Bình giận tím mặt bỗng nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ, lấy càng tốc độ nhanh truy hướng về phía Đường Kim. Phượng Tam Bình phải truy. Hắn cần chính là Hoắc Tâm Mân cái kia đặc thù thể chất. Nhưng một ngày Hoắc Tâm Mân mất đi tấm thân xử nữ, nàng kia cũng đã đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Giờ khắc này, Phượng Tam Bình hận không thể đem Đường Kim bầm thây vạn đoạn. Mắt thấy sẽ thành công, cư nhiên bị này hỗn tiểu tử chặn ngang một gạch, phá hủy kế hoạch của hắn. Tiểu tử, ngươi hay nhất cho ta chạy nhanh lên một chút. Không phải khiến lão phu bắt được ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phượng Tam Bình một bên truy hướng Đường Kim, một bên giống giận. Lão gia này, ngươi thật biến thái, liên nam nhân cũng truy, thật là ác tâm. Đường Kim ở phía trước tiếp tục chạy, mà thanh âm của hắn cũng xa xa truyền vào Phượng Tam Bình trong tai. Phượng Tam Bình càng tức giận, tại tiếp tục ra tốc, tiếp tục đuổi đi Đường Kim. Một đuổi một chạy, trận này truy đuổi tuồng đủ rằng co mấy giờ. Minh Nguyệt treo cao, nhu hòa ánh trăng xuyên thấu nồng đậm cành lá, rất thưa thớt rơi trong rừng rậm. Lúc này đêm đã khuya, trong rừng rậm thỉnh thoảng có gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm. Thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến một tiếng dã thú gầm nhẹ. Nhưng ở tuyệt đại đa số thời gian, cái này rừng rậm đều có vẻ rất vắng vẻ. Vắng vẻ được có thể làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này có nhân. Tiểu tử thối cấp lão phu đứng lại. Một tiếng hổn hển giống giận đột nhiên rung động rồi toàn bộ rừng rậm. Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Hắn không hề dấu hiệu xuất hiện tại dưới một cây đại thụ phương. Trong lòng ôm một cái toàn thân hỏa hồng nữ tử. Xuống một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại mấy trăm mét ngoài khác dưới một cây đại thụ. Nhưng ngay cùng một thời gian, oanh một tiếng, trước cái kia khỏa đại thụ bị người một trưởng đánh gãy. Một cái áo bào tím lão nhân xuất hiện tại đánh gãy đại thụ bên cạnh, vẻ mặt có chút dữ tợn. Mà lão nhân này dĩ nhiên là Phượng Tam Bình. Mà phía trước thiếu niên kia dĩ nhiên là Đường Kim. Ôm Hoắc Tâm Mân Đường Kim liên tục mấy giờ truy đuổi, đã khiến Phượng Tam Bình mất đi kiên trì, có vẻ gì thường phẫn nộ. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là mãnh truy, mà đến bây giờ, hắn đã nhìn không được thường thường đánh ra một trường, muốn đem Đường Kim một trường chụp chết. Đáng tiếc chính là, Phượng Tam Bình mỗi lần đều thoáng thiếu một chút như vậy hỏa hầu. Chính là như vậy nhất đinh điểm. Lục bảy giờ liên tục truy đuổi. Khiến Phượng Tam Bình thiếu chút nữa tan vỡ hạ gục. Hắn có vô số thứ nghĩ lập tức sẽ đuổi tới đường kim. Cũng có vô số thứ nhận thức vì lần này nhất định có thể công kích thắng lợi. Một trường chụp chết tiểu tử kia. Nhưng mà, kết quả lại là mỗi một lần, hắn đều kém một chút như vậy. Chính là một chút như vậy. Chính là hầu như có thể quên một chút. Lại làm cho hắn mỗi một lần đều thất bại. Mà này lại để cho hắn nhìn không được tiếp tục đuổi trục. Tiếp tục công kích. Hắn cảm giác. Cảm thấy tiếp theo nhất định có thể thành công. Giống như là nhiễm lên rồi độc nghiện bình thường. Khiến hắn vô pháp đình chỉ truy đuổi. Vô pháp đình chỉ công kích. Mà ở này liên tục truy đuổi cùng trong công kích. Mặc dù là thân là nguyên anh kỳ cao thủ chính hắn. Cũng xuất hiện thật lớn tiêu hao. Lão gia này, ngươi có hết hay không ạ? Đường kim thanh âm từ tiền phương truyền đến. Tựa hồ rất dần phấn bộ dạng. Bản thiếu gia vẫn chờ hòa thân hôn tiểu mân côi đồng phòng hoa trúc đâu rồi. Đừng hỏng ta chuyện tốt. Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi thôi, đêm nay ngươi hẳn phải chết. Phượng Tam Bình tinh thần rung lên. Theo đường kim trong giọng nói. Hắn cảm thấy đường kim không nhịn được cùng tức giận. Theo hắn. Đây là đường kim chịu không được rồi. Này đây. Hắn lần thứ hai đề tổ chân khí. Cực lực ra tốc. Hướng thanh âm nơi phát ra đuổi tới. Trong rừng rậm truy đuổi tuồng tiếp tục tiến hành, này nhất truy, lại là mấy giờ. Xa vời bắt đầu trắng bịch. Bất chi bất giác. Đã là tia nắng ban mai vừa lộ ra lúc. Đường kim ôm Hoắc Tâm Mân đứng ở một chỗ vách núi bên cạnh. Từng ngụm thở dốc. Song song hướng cách đó không xa nhượng rồi một câu. Lão già kia. Ngươi vẫn còn truy à? Lại truy ta nhảy núi nữa à? Tiểu tử, lão phu thì là không nên Hoắc Tâm Mân cũng phải đem ngươi giết chết. Phượng Tam Bình nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Liên tục truy đuổi rồi một buổi tối. Hắn tổn hao tương đương to lớn. Tốc độ biến chậm không ít. Bất quá. Thấy đường kim tại nơi há mồm thở dốc. Hắn lại cảm thấy cả đêm truy đuổi cũng đáng. Hắn thể lực tuy rằng tổn hao rất lớn. Nhưng đường kim tiêu hao khẳng định lớn hơn nữa. Phượng Tam Bình hướng bên vách núi phi nhào đầu về phía trước. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử. Ta xem ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Lão gia này thiếu gia ta thì thật nhảy cho ngươi xem. Đường kim thả người nhảy vào cái kia vân vụ tràn ngập trong vách núi. Phượng Tam Bình cười lạnh một tiếng. Cũng theo nhảy xuống. Đi qua vân vụ. Phía trước rộng mở trong sáng. Đã có một mảng lớn kiến trúc. Điều này làm cho Phượng Tam Bình sắc mặt hơi đổi. Lẽ nào phương diện này lại là cái bẫy dập. Linh giác đảo qua. Phượng Tam Bình thì yên lòng. Phía dưới mặc dù có rất nhiều kiến trúc. Nhưng căn bản không có nhân. Ngoại trừ vừa nhảy xuống tiểu tử kia cùng hắn ôm Hoắc Tâm Mân. Phượng Tam Bình liếc thấy đến kiến trúc trung tâm có một trống trải sân rộng. Mà bây giờ tiểu tử kia ngay trong sân rộng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01146. Lão tử liều mạng với ngươi. Tiểu tử chạy không nổi rồi sao? Phượng Tam Bình một cái lắc mình, liền xuất hiện tại dọc theo quảng trường. Này, lão gia này, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, nơi này có độc, ngươi hay nhất đừng tới đây. Đường kim ôm Hoắc Tâm Mân chính dựa vào thạch trụ mà ngồi, nhìn qua một bộ dạng tình trạng kiệt sức bộ dạng, có độc. Phượng Tam Bình cười lạnh một tiếng, chính là độc dược, có thể làm khó dễ được ta. Ngẩng đầu. Phượng Tam Bình thấy thạch trụ thượng tự. Không khỏi lại là một tiếng cười nhạo. Nơi này chính là cách gọi là đường môn. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, không có một người, cũng gọi là môn phái. Lão gia này. Ngươi biết cái gì à? Bởi vì cách gọi là nhân không tại nhiều mà ở tính. Đường môn có ta. Thì sẽ tự nhiên trở thành đệ nhất thiên hạ môn phái. Đường kim có chút bất mãn bộ dạng. Ngươi đừng không tin. Lão gia này. Ngươi có tin ta hay không, ngày hôm nay ở chỗ này đem ngươi giết chết. Tiểu tử, ta trước giết chết ngươi rồi hãy nói. Phượng Tam Bình tức giận hừ một tiếng, hướng Đường Kim đánh móc sau gáy, tìm tòi tay chụp vào Đường Kim ngực, tựa hồ hận không thể một chút đem trái tim của hắn cấp móc ra. Nhưng lại tại Phượng Tam Bình gần đụng tới Đường Kim cái kia một cái chớp mắt, Đường Kim rồi lại giống như trước đây tiêu thất. Lão gia này, ngươi có tin ta hay không, tươi sống mệt chết ngươi. Đường Kim ngay hơn 10 thước ngoại thở phì phò căm giận nói. Ai trước mệt chết vẫn còn không nhất định đâu. Phượng Tam Bình cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng Đường Kim đánh móc sau gáy. Một vòng mới truy đuổi trò chơi trọng bắt đầu mới. Nhưng lúc này đây, truy đuổi nơi chỉ là đường trong cửa. Đường Kim mang theo Phượng Tam Bình đi qua đường môn trong vòng sở hữu kiến trúc. Không sai biệt lắm tìm một giờ. Cuối hắn lại lần nữa về tới trong sân rộng. Tiểu tử, cái này không có địa phương chạy đi. Phượng Tam Bình đuổi tới cách Đường Kim không đủ 3 thước xa địa phương. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Sau đó một trưởng hướng Đường Kim đánh. Hiện tại, ngươi có thể cấp lão phu đi tìm chết rồi. Mắt thấy Đường Kim thể lực càng ngày càng kém, sẽ kiên trì không đủ. Phượng Tam Bình chợt cảm thấy lòng tin bạo dạp. Mà hắn một trưởng này cũng vô ý thức ở lại đi một tí lực. Bởi vì hắn thầm nghĩ đem Đường Kim một trưởng chụp chết, cũng không muốn thương tổn đi Đường Kim trong lòng Hoắc Tâm Mân. Cái kia cái thể chất đặc thù tiểu nha đầu, đối với hắn còn có trọng dụng đâu. Tử lão gia này, lão tử liều mạng với ngươi. Đường Kim lúc này đây nhưng cư nhiên không có lại trốn, mà là đột nhiên xoay người, đồng dạng một trường phách về phía Phượng Tam Bình. Không, không phải một trường. Đường Kim trong nháy mắt đánh ra vô số đạo trưởng phong. Trong nháy mắt đó, Phượng Tam Bình tựa hồ thấy được ngàn vạn đạo trưởng ảnh nhất khởi bay tới. Không tốt. Phượng Tam Bình sắc mặt đại biến, tiểu tử này đâu như là cá thể lực không đủ bộ dạng. Trong nháy mắt đó, Phượng Tam Bình trong đầu không tự giác xuất hiện một cái ý niệm trong đầu bị lừa. Nhưng mà, mặc dù là kịp phản ứng, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Muốn tránh né đã không có khả năng. Phượng Tam Bình duy nhất có thể làm đấy, chính là trọi cứng một trưởng này. Một cái chính là kim đan kỳ mà thôi. Phượng Tam Bình không chút kinh hoàng. Hắn chính là nguyên anh kỳ cao thủ. Với hắn mà nói, kim đan kỳ người tu tiên hãy cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Mặc dù trước mắt này chỉ con kiến hôi so với bình thường con kiến hôi phiền toái một điểm, nhưng con kiến hôi chính là con kiến hôi, không có khả năng đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp. Phượng Tam Bình đã đánh ra một trưởng vẫn như cũ phương hướng bất biến. Mà cùng lúc đó, hắn cấp tốc vận chuyển sở hữu đích thực khí, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, ngay hắn vận chuyển toàn thân chân khí thời gian, hắn đột nhiên kinh khủng phát hiện, chân khí trong cơ thể cư nhiên xuất hiện một ít ngưng trệ. Hơn nữa chân khí rõ ràng còn tại tiêu tán, trúng độc. Phượng Tam Bình sắc mặt đại biến, có thể lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Thình thịch, vô số đạo trưởng phong cùng nhau bắn trúng Phượng Tam Bình thân thể. Nhưng hắn đánh ra một trường, nhưng vỗ cách không. Bởi vì Đường Kim sớm đã thành tránh ra. Ách, Phượng Tam Bình kêu thảm một tiếng. Thân thể lung lay sắp đổ. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Kim. Không, không có khả năng. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Phượng Tam Bình một đầu hướng trên mặt đất ngã quỵ. Mà trong ánh mắt của hắn, vẫn là cái loại này không nghĩ ra biểu tình. Hắn thế nào cũng không hiểu. Chính mình đường đường nhất người nguyên anh kỳ cao thủ, sẽ không bị một cái kim đan lúc đầu con kiến hôi cấp đánh thành trọng thương. Không nghe Đường Kim nói, có hại tại trước mắt a. Ta đều nói có độc rồi. Ngươi không phải không tin. Không nên chạy tới truy ta. Đường Kim cũng không có tiến lên đi thăm dò xem Phượng Tam Bình tình huống. Ngược lại là lui về sau rồi thối. Bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Nói không chừng lão gia hỏa này trước khi chết còn có thể liều mạng. Hắn hay là trốn xa điểm tương đối tốt. ngược lại chính là độc dược còn đang lão gia hỏa kia trong thân thể hát tuồng đâu. Chờ một hồi, lão gia hỏa kia sẽ đều chết hết rồi. Đường Kim Thối lui đến thạch trụ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Sau đó thì thảo tự nói, nguyên anh kỳ lão gia này thật đúng là khó đối phó a, mệt chết ta. Đường Kim thân thể kỳ thực cũng không tính mệt chết đi, chân khí tiêu hao cũng hầu như có thể quên. Bởi vì hắn trên thực tế một mực dùng thuấn di, mà thuấn di căn bản không cần thiết hao tổn chân khí. Nhưng liên tục thuấn di rồi mười mấy giờ, tinh thần vẫn bị vây khẩn trương cao độ trạng thái. Này lại làm cho Đường Kim tâm thần tổn hao khá lớn. Hiện tại rốt cuộc giết chết Phượng Tam Bình, hắn cũng không vẻn vẹn dâng lên một cổ gì thường cảm giác uể oải. Lắc đầu, Đường Kim mạnh mẽ tạm thời đuổi xa buồn ngủ. Một cổ chân khí cấp tốc thăm dò vào Hoắc Tâm Mân thân thể. Sau đó tại nàng lưng vỗ vỗ. Thần yêu, nên tỉnh rồi. A, Hoắc Tâm Mân duyên dáng gọi to một tiếng, đột nhiên nhất nhảy dựng lên. Đến lúc này, nàng cũng thì tự nhiên ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão. Một giây sau, nàng thì thấy được nằm ở cách đó không xa Phượng Tam Bình. Nhất thời ngẩn ngơ. Này, điều này sao có thể? Tại nàng bị Đường Kim chế trụ trước mấy giờ bên trong, nàng rất nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc vẫn phải chống cự không nổi cái kia nồng đậm buồn ngủ. Cứ nhiên thì như vậy quen thuộc đã ngủ. Mà ở đi vào giấc ngủ trước một cái chớp mắt, nàng trong đầu vẫn còn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Đường Kim trong lòng. Ngủ dậy đến thực sự rất thoải mái. Này nhất ngủ, nàng thì ngủ cho tới bây giờ, thẳng đến bị Đường Kim cấp cứu tỉnh. Sau đó nàng thì kinh ngạc phát hiện, nàng cái kia vô sỉ tam sư thúc Phượng Tam Bình, cư nhiên như một người chết như nhau nằm trên mặt đất. Nhưng này, làm sao có thể đâu. Đường Kim chỉ là kim đan lúc đầu mà thôi. Một cái kim đan lúc đầu người tu tiên, làm sao có thể giết chết nhất người nguyên anh kỳ cao thủ đâu. Đường Kim, này, đây là ngươi làm hay sao? Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim tựa hồ có chút khó có thể tin. Thân yêu, ta lợi hại không? Đường Kim ngáp một cái, rất nhớ ngủ. Hoa Hồng lão bà, chúng ta trước đồng phòng đi. Được rồi, nhớ ký trước tiên đem lão gia hỏa kia chết cháy. Còn có, ngươi đừng nơi đi, ở đây khắp nơi đều có độc đấy. Đường Kim tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nói còn chưa dứt lời, rất nhỏ tiếng ngáy thì truyền vào Hoắc Tâm Mân trong tai. Lúc này đây, hắn thật là quá mệt mỏi. Hoắc Tâm Mân hơi ngẩn ngơ, nàng chậm rãi đi tới Đường Kim bên cạnh, nhìn ngủ say Đường Kim, trên mặt lơ đãng nổi lên một tia khó có thể phát hiện ôn nhu. Sau đó, nàng tại Đường Kim bên cạnh ngồi xuống, ngón tay bắn ra, một đóa hỏa mân côi bay về phía cách đó không xa Phượng Tam Bình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01147. Nhiều ôm một lần có gì ghê gớm. A, một tiếng gì thường ngắn kêu thảm thiết qua đi, Phượng Tam Bình đã bị thiêu là cho tàn. Đường đường nguyên anh kỳ cao thủ, không chỉ bị một cái kim đan lúc đầu giết chết, còn bị cháy sạch hài cốt không còn. Không thể không nói, Phượng Tam Bình thực sự là quá bi kịch rồi. Đại sắc lang lão công, mau nghe ta tìm được U Linh Ác. Thanh thúy động nhân thanh âm tại lúc này vang lên. Cái thanh âm này nhưng thật ra không có đem Đường Kim đánh thức, lại làm cho Hoắc Tâm Mân nao nao. Cũng may nàng rất nhanh tìm đến thanh âm nơi phát ra. Thoáng nhất do dự, Hoắc Tâm Mân liền theo Đường Kim trong túi quần móc ra điện thoại di động của hắn. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm rồi một câu. Này cái gì mobifone cư nhiên tại nơi này đều có tín hiệu à? Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Điện báo tên biểu hiện tiểu nha đầu. Hoắc Tâm Mân lần thứ hai bắt đầu do dự. Có muốn hay không giúp hắn tiếp cú điện thoại này đâu? Suy nghĩ luôn mãi, Hoắc Tâm Mân đúng là vẫn còn không có nghe. Nàng tuy rằng không thể xác định gọi điện thoại tới rốt cuộc là ai, Nhưng lại biết đối phương hẳn là cùng Đường Kim quan hệ không phải là nông cạn. Mà thôi nàng hiện tại cùng Đường Kim quan hệ. Tựa hồ vẫn còn không thích hợp giúp hắn nghe. Đại sắc lang mau nghe mau nghe mau nghe, nếu không nghe U Linh bỏ chạy ác. Chuông điện thoại còn đang siêng năng hưởng không ngừng. Đủ rằng co 5 phút đồng hồ sau đó. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Liền chuẩn bị đem điện thoại chuyển được. Nhưng vào lúc này, một tay rối đi qua, đưa di động cấp cầm tới. Ngươi tỉnh rồi. Hoắc Tâm Mân hơi ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Đường Kim, lại phát hiện Đường Kim liên mắt chưa từng mở đâu. Tiểu nha đầu, ta đang ngủ cảm giác đâu rồi? Ngươi gọi điện thoại cho Tâm Tính, làm cho nàng phái người đem cái kia U Linh chộp tới là được. Đường Kim lúc này hay là rất buồn ngủ, mắt đều có chút không mở ra được cảm giác. Đại sắc lang, ngươi tối hôm qua lại cùng người nào nữ nhân ngực lớn lêu lổng à nha? Đầu bên kia điện thoại hiểu hiểu có chút bất mãn bộ dạng. Còn có, ta đã cùng Tâm Tính tỷ tỷ đã gọi điện thoại. Bất quá U Linh trốn ở châu Phi một cái trên đảo. Cái kia đảo hiện tại rất loạn. Tiềm long ám kiếm tại nơi cũng không có đặc công. Mặc dù cách này bên trong gần nhất đặc công, cũng cần tốt mấy giờ tài năng tới đó. Chờ bọn họ tới rồi, nói không chừng người ta sớm chạy á. Được rồi, ngươi đem cái kia đảo tư liệu chia ta, còn có U Linh vị trí cũng chia ta. Đường Kim ngáp một cái, ta trước ngủ vài phút. Cúp điện thoại. Đường Kim ngã đầu tiếp tục ngủ. Chỉ là mới ngủ một phút đồng hồ. Chuông điện thoại di động thì lại vang lên. Đại sắc lang chớ ngủ nữa, tư liệu ta chia ngươi á. Muốn ngủ một giấc làm sao lại khó như vậy á. Đường Kim ngồi dậy, mở mắt, cố sức lắc đầu. Sau đó thì nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân, ánh mắt lon lon nhìn đấy. Hoắc Tâm Mân bị Đường Kim thấy cả người không được tự nhiên, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Thần yêu, ta nghe nói xem mỹ nữ có thể khu trừ buồn ngủ. Ngươi để cho ta nhìn nhiều vài lần. Nói không chừng ta sẽ không muốn ngủ rồi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Hoắc Tâm Mân có chút không nói gì, này đều gì ngụy biện a? Ngô quả nhiên hữu dụng, hiện tại ta không phải nghĩ như vậy ngủ. Đường Kim thoạt nhìn tinh thần tựa hồ thực sự khá hơn một chút, thân yêu, ta tống ngươi đi về nhà đi. Đường Kim lấy tay ôm hướng Hoắc Tâm Mân vòng eo. Chỉ là lúc này đây nhưng kéo đi cái không. Hoắc Tâm Mân có chút nhẹ nhanh tránh ra. Sau đó chủ động tống chiếm hữu nàng cái kia trắng nón ngọc trường. Hoa hồng lão bà, ngươi thực sự là quá keo kiệt rồi. Tối hôm qua đều bị ta bế một buổi tối. Nhiều ôm một lần có gì ghê gớm đây này. Đường Kim oán trách một câu. Bất quá vẫn là dắt rồi Hoắc Tâm Mân cái kia mềm mại và nóng cháy ngọc trường. Sau đó đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Tâm Mân cái kia đống bờ biển biệt thự trong viện. Hoắc Tâm Mân thấy này quen thuộc sân. Trong lúc nhất thời lại là ngẩn ra. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Đường Kim. Có chút khó có thể tin bộ dạng. Ngươi tự nhiên có thể. Hoắc Tâm Mân không có tiếp tục nói hết. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim chỉ là tinh thông một loại rất đặc biệt độn thuật. Có thể thoáng cái thuấn di một khoảng cách. Nhưng nàng hiện tại rốt cuộc hiểu. Đường Kim kỳ thực có thể nhất thuấn gian di động hơn vạn dặm. Mà nàng cũng rốt cuộc hiểu. Kỳ thực tối hôm qua hắn căn bản chính là cố ý dụ dỗ Phượng Tam Bình đến đường môn đi đấy. Thần yêu, ta phải đi rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta tùy thời đều có thể tới tìm ngươi. Đường Kim ngáp một cái, hay là khốn a? Đường Kim, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thế nào giết chết Phượng Tam Bình hay sao? Hoắc Tâm Mân nhưng nhìn không được hỏi một câu. Kỳ thực rất đơn giản đấy. Cái kia ngu ngốc lão đầu đuổi ta một buổi tối. Thoáng cái chưa từng hưu nhàn. Thể lực tối thiểu tiêu hao hơn phân nửa. Sau đó ta tại đường môn đã sớm cài đặt một cái độc trận. Tuy rằng muốn độc tử nhất người nguyên anh kỳ cao thủ rất khó. Bất quá khiến hắn tổn hao điểm công lực cũng không khó. Sau đó cái kia ngu ngốc lão đầu đã cho ta nhanh treo. Cư nhiên cũng không còn xuất toàn lực. Vì vậy đã bị ta toàn lực một trưởng cấp vỗ cái chết khiếp. Đại thể cứ như vậy rồi. Đường Kim hời hợt nói, chỉ bất quá, lại nói tiếp rất dễ dàng, làm đứng lên kỳ thực không phải dễ dàng như vậy. Vốn có Đường Kim cũng có nhanh hơn phương pháp xử lý giết chết Phượng Tam Bình. Chỉ muốn đem Hàn Băng mang đến là có thể đơn giản đem Phượng Tam Bình giết chết. Bất quá, Đường Kim muốn thường thử một chút thân thủ giết chết nhất người Nguyên Anh kỳ cao thủ khả năng. Mặt khác, hắn còn muốn nhân cơ hội nhiều ung Hoắc Tâm Mân một thời gian ngắn. Cho nên sẽ dùng cái loại này có chút gian nan phương pháp xử lý. Cối hắn tuy rằng thành công, nhưng cũng đem mình mệt đến ngất ngư. Hay là phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đem công lực tăng lên, đám này Nguyên Anh kỳ tên quá khó đối phó rồi. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Hiện tại thì trông cậy vào Vân Vũ Tuyết có thể nhanh lên một chút đem cao cấp thiên đạo đan luyện chế ra tới. Đường Kim có chuyện, ta cần trinh được đồng ý của ngươi. Hoắc Tâm Mân thoáng chần chờ một chút nói rằng, chuyện gì? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Tâm Mân, này đóa hỏa mân côi lúc nào làm việc bắt đầu trưng cầu hắn ý kiến nữa nha. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có như vậy điểm hưng phấn. Đây là hỏa mân côi đã bắt đầu coi nàng là thành là hắn nữ nhân sao? Ta nghĩ đi xem đi tiên giới. Hoắc Tâm Mân mở miệng nói rằng, tiên giới. Đường Kim ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Hoa Hồng lão bà, ngươi không phải là muốn về Phượng Hoàng Cung? Cấp Phượng Hoàng Cung người nào ngô ngốc làm lão bà đi? Này không được, ngươi đã là người của ta rồi, trần trừ mỹ nữ không phải đẹp quá nữ, ngươi làm là không đúng như vậy. Đường Kim tại nơi nói không ngừng, khiến Hoắc Tâm Mân có chút sở khóc sở cười. Mắt thấy hắn không có ngừng khẩu dự định, Hoắc Tâm Mân chỉ phải đã cắt đứt hắn mà nói. Ta là muốn đi một lần Vô Song Điện. Nếu Nam Cung Nguyệt cho ngươi một khối Vô Song Lệnh, cái kia có thể chúng ta có thể lợi dụng này nguyên Vô Song Lệnh, khiến Nam Cung Nguyệt giúp chúng ta một việc. Uy cập HTTP để đọc truyện. Úp, nguyên lai là như vậy à? Đường Kim mở chừng hai mắt, cái kia, Hoa Hồng lão bà, ngươi dự định làm như thế nào? Kỳ thực lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Ta có thể nói Phượng Tam Bình giết chết sư huyên của ta. Bất quá tại hắn muốn đối với ta gây rối thời gian, Nam Cung Nguyệt vừa mới xuất hiện, giết chết Phượng Tam Bình, đã cứu ta một mạng. Hoắc Tâm Mân hiển nhiên đã có kế hoạch, nếu là Nam Cung Nguyệt nguyện ý giúp chúng ta nói dối lời mà nói, chúng ta đây tạm thời thì không sẽ có phiền toái gì rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01148. Phụng mệnh đem ngươi đánh thức. Úp, như vậy à, đi, ngươi đi đi. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới, sau đó lại ngáp một cái, thân yêu, ta đi trước, nhớ kỹ nghĩ tới ta à. Đường Kim thật sự là quá buồn ngủ, nói xong lời này thì một cái thuấn di tiêu thất. Hoắc Tâm Mân hơi ngẩn ngơ, sau đó khinh khinh thở hắt ra, nhìn có chút mất trật tự sân. Nàng vùng xung quanh lông mày hơi nhào lên, trong lòng lại có chút sầu lo. Lần này đi trước tiên giới, hy vọng tất cả có thể thuận lợi đi. Nếu là Nam Cung Nguyệt nguyện ý Vô Song Lệnh phân thượng phối hợp nàng, nàng kia lúc này đây thì không sẽ có phiền toái gì. Nhưng nếu là Nam Cung Nguyệt không muốn hỗ trợ, cái kia không chỉ có là nàng, toàn bộ Hoắc gia đều muốn là tiền đồ chưa biết rồi. Ngay Hoắc Tâm Mân có chút thấp thỏm thời gian, nàng bên tai nhưng lại truyền tới cái kia thanh âm quen thuộc. Hoa Hồng lão bà, ta đã quên một việc. Ngươi đi Vô Song Điện thời gian, nhớ kỹ đưa cho ngươi con gái nuôi mang lễ vật đi. Ta ở đâu ra con gái nuôi à? Hoắc Tâm Mân sở khóc sở cười, người này không phải đi rồi chứ? Tại sao lại chạy đã trở về? Đương nhiên là có rồi. Các nàng gọi Khả Ái Linh Lị là bốn cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu cô nương. Các nàng là ta con gái nuôi. Ngươi là lão bà của ta, tự nhiên cũng chính là các nàng mẹ nuôi. Nói chung đâu rồi, ngươi nhớ kỹ cho các nàng mang một ít lễ vật đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, các nàng bây giờ là Nam Cung Nguyệt đồ đệ, hơn nữa Nam Cung Nguyệt đặc biệt thích các nàng. Ngươi nếu như dụ dỗ được các nàng hài lòng, nói không chừng Nam Cung Nguyệt đều nguyện ý trực tiếp đi lấy Phượng Hoàng Cung tiêu diệt đấy. Lấy tốc độ nhanh nhất nói xong đoạn văn này, Đường Kim lại trực tiếp tiêu thất. Còn lần này, hắn tiêu thất sau đó, sẽ thấy cũng không còn trở về. Hoắc Tâm Mân trong lòng bất an nhưng nhất thời tiêu trừ rất nhiều. Bởi vì nàng đã hiểu, Đường Kim đây là đang nói cho nàng biết, có thể không khiến Nam Cung Nguyệt hỗ trợ. Then chốt tại nơi tứ tiểu cô nương trên người. Xem ra trước lấy được mua một ít lễ vật rồi. Hoắc Tâm Mân lẩm bẩm chậm rãi đi vào trong biệt thự ...10 phút hậu. Chứ Sơn thành phố, sườn núi biệt thự, Đường Kim ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, ngáp liên tục. Ở bên cạnh hắn, ngồi ở một cái vóc người nóng nảy trang phục ngụy trang mỹ nữ, chính thì chứ Tâm Tính. Thấy Đường Kim cái kia ngáp liên tục bộ dạng, chứ Tâm Tính không khỏi mở miệng nói rằng, Đường Kim, nếu không ngươi trước đi ngủ đi. Vô đi đang ở liên hệ phí tư người trên đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, U Linh rất nhanh cũng sẽ bị bắt được. Phí tư đảo chính là châu Phi một cái đảo quốc, tổng nhân khẩu 40 vạn, diện tích ước hẹn 1.000 km vuông. Tại toàn bộ thế giới phạm vi mà nói, phí tư đảo kỳ thực đều rốt cuộc một cái rất lớn đảo. Bất quá cái này đảo quốc cũng hiện tại trên thế giới địa phương hỗn loạn nhất một trong. Đại khái một năm trước bắt đầu, người chống lại vũ trang cùng quân đội chính phủ liền triển khai chiến tranh. Mà trận chiến tranh này cho tới bây giờ vẫn còn bị vây sằng co trạng thái, khó phân thắng bại. Tại chiến tranh bạo phát trước, phí tư đảo nhưng thật ra là cái coi như không tệ địa phương. Tại châu Phi coi như là có chút phát đạt. Mặc dù phí tư trên đảo tài nguyên không đủ, nhưng khách du lịch cũng có chút phát đạt. Nói cách khác, ở đây vốn là cái có chút phát đạt quốc gia. Chỉ là chiến tranh bạo phát sau đó, khách du lịch triệt để xong đời. Mà phí tư đảo cũng bởi vì chiến tranh trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Không chút nào khoa trương mà nói, phí tư đảo dùng một năm thời gian rút lui rồi mấy trăm năm. Quả thực giống như là thoáng cách liền trở về xã hội nguyên thủy. Chiến tranh vừa bạo phát thời gian, người ngoại quốc viên trên cơ bản đều trước tiên rút lui khỏi rồi phí tư đảo. Chính như Hoa Hạ hai đại đặc công tổ chức cũng trước tiên bảo hộ lấy bổn quốc du khách cùng cái khác công dân an toàn rút lui khỏi. Mà ở cái kia sau đó, phí tư đảo liền trên cơ bản bị vây phong tỏa trạng thái. Hoa Hạ bên này nghĩ phí tư trên đảo không có gì đại lợi ích, cũng thì thẳng thắn không có lại phái đặc công đi vào. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hiện tại Đường Kim cư nhiên cần tại phí tư trên đảo chảo một người. Hắc Võng thành viên trung tâm Vũ Linh lại có thể biết tại phí tư đảo loại này phá địa phương. Điều này làm cho Đường Kim đều nghĩ có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiểu hiểu nếu nói Vũ Linh tại trên đảo, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hiểu hiểu tính sai. Này đây hiện tại hắn muốn làm đấy, chính là đem Vũ Linh cấp chộp tới. Về phần U Linh tên kia vì sao sẽ ở trên đảo, cũng không phải hắn hiện tại cần quan tâm được rồi. Bởi vì Tiềm Long Ám Kiếm cũng không có nhân thủ tại trên đảo. Đường Kim vốn có dự định tự thân xuất mã, vận khí tốt lời mà nói, tùy cơ hội thuấn di cái vài, nói không chừng là có thể đi tới phí tư đảo rồi. Chỉ bất quá, khi hắn trở lại Chứ Sơn thành phố sau đó, lại phát hiện sự tình có chuyển cơ. Vô đi cái kia tử hoa bách hợp, lần này rốt cuộc có thể phái thượng công dụng rồi. Hành động mấy năm gần đây trên thế giới lớn nhất hơn nữa không có nhất nguyên tắc quân hỏa thương nhân. Vô đi cư nhiên cùng phí tư trên đảo quân đội chính phủ cùng với người chống lại vũ trang đều đã làm sinh ý. Có người nói hiện tại quân đội chính phủ vũ khí trong tay có 1/3 đều là từ vô đi ở đây mua đi đấy. Về phần người chống lại vũ khí trong tay, càng 8/10 đều theo vô đi nơi ấy qua tay. Đến lúc này, vô đi tự nhiên cũng cùng với phí tư trên đảo cấp quan trọng nhân vật có liên hệ. Này không, hiện tại nàng ngay liên lạc phí tư trên đảo quân đội chính phủ bên trong một vị tướng quân, dự định cùng vị tướng quân này làm bút sinh ý. khiến vị tướng quân này trước tiên đem U Linh bắt lại. Mà nàng thì có thể cấp vị tướng quân này cung cấp một ít cao đoan vũ khí. Được rồi, ta trước ngủ một hồi. Đường Kim xác thực quá buồn ngủ. Hướng trên ghế sofa khẽ đảo. Không được 10 giây đồng hồ. Hắn lại lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Mông lung trong. Đường Kim cảm giác có một con mềm mại đích tay tại trên người mình nhẹ nhàng lục lọi. Cái tay này đầu tiên là vuốt ve khuôn mặt của hắn. Sau đó chậm rãi rời xuống. Chậm rãi trượt nhập bộ ngực của hắn. Sau đó tiếp tục đi xuống. Vẫn đi xuống. Thẳng đến mò tới phần bụng vị. Rõ ràng còn tại chậm rãi rời xuống động. Sau đó, hắn mở mắt. Đầu tiên tiến nhập hắn tầm mắt cũng một đôi dị thường mê người cực đại hung khí. Thứ nhì, hắn mới nhìn đến một đầu tóc vàng cùng một tờ xinh đẹp gương mặt quyến rũ. Cuối cùng, hắn thì bỗng nhiên ngồi dậy. Song song cấp tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt, hắn thì song toàn bộ thanh tỉnh lại. Đường Kim, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Đường Kim vừa quay đầu. Liền thấy được chữ tâm tính. Chỉ là hiện tại chữ tâm tính cái kia tuyệt mỹ trên mặt mơ hồ có một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Tâm tính ta bị người phi lễ, ngươi làm sao lại không ngăn cản đâu. Đường Kim có chút buồn bực, hắn cư nhiên ngủ thời gian bị vô đi cái này chết tiệt hoa bách hợp phi lễ rồi. Báo cáo quan trên ta chỉ là phụng mệnh đem ngươi đánh thức mà thôi. Vừa còn đang Đường Kim thân thượng sờ loạn vô đi. Lúc này nhưng giao thân xác đứng nghiêm. Vẻ mặt nghiêm túc sáng dấp. Nhìn giống như là cái kia vô tội thuần lương tiểu bạch thỏ. Đường Kim chừng mắt vô đi. Hắn cũng có mấy tháng chưa thấy qua này hoa bách hợp nữ rồi. Bất quá. Vô đi nhưng thật ra không có quá biến hóa lớn. Vẫn như cũ khêu gợi tư thái. Càng khêu gợi trang điểm. Nhưng cũng khiến Đường Kim không tự giác nhớ tới nàng đã từng đưa cho hắn cái kia đoạn vị anh ngữ dạy học video. Vô số mê hoặc đến mức tận cùng tư thế không tự giác ở trong đầu hắn rất nhanh hiện lên. Mà Đường Kim nào đó dục vọng. Cũng không tự giác theo đáy lòng xông ra. Khái khái. Chứ tâm tính ở bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó mở miệng nói rằng. Đường Kim. Vô đi có chút tin tức liên quan tới U Linh muốn đi gặp ngươi hội báo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01149. Nàng có phải là người hay không cách phân liệt rồi hả? Báo cáo quan trên U Linh đã bắt được, chỉ chờ chúng ta đi vào tiếp thu. Vô đi vẫn như cũ sao thân xác đứng nghiêm, ngẩng đầu lớn ngực. Xem ra bên trong có chút nghiêm túc. Thế nhưng, nàng cái kia vốn có cũng rất cao vót bộ vị. Tại nàng cái tư thế này dưới, có vẻ càng thêm cao ngất. Mà nàng cái kia chỉ đen vớ ở dưới thon dài đùi đẹp. Lúc này cũng có vẻ càng thêm thẳng. Còn có cái kia đầy ớt kiều đồn. Lỏa lộ tại ngoài eo thon nhỏ. Càng cổ mê hoặc. Nói chung, nàng toàn thân cao thấp. Đều cấp một loại người nơi trốn đều là mê hoặc cảm giác. Đường Kim chừng mắt vô đi. Trong lòng cảm giác đặc biệt dường dị. Cái này chết tiệt hoa bách hợp lúc nào như thế đứng đắn rồi hả? Vấn đề là. Nàng muốn chân chính kinh. Để làm chi vẫn còn ăn mặc như thế nóng này. Hơn nữa trước còn đang trên người hắn sờ loạn. Cái kia tâm tính nàng có phải là người hay không cách phân liệt rồi hả? Đường Kim quay đầu nhìn chữ tâm tính cưỡng chế trong lòng cái kia cổ sao động, giả vờ bình tĩnh mà hỏi. Được rồi, vô đi, đừng nói giỡn, nói tránh sự đi. Chữ tâm tính có chút bất đắc dĩ nói rồi một câu. Tốt, vô đi ngữ khí trong nháy mắt trở nên dị thường kiểu mị đứng lên. Thân thể nàng đột nhiên nghiêng về phía trước. Lấy tiếp cận 90 độ góc độ. Uốn lượn đi dò xét hướng Đường Kim. Vô đi. Chúng ta đi phí tư đảo hưởng tuần trăng mật được không? Vô đi cách này uốn lượn góc độ rõ ràng cho thấy cố ý hơn nữa tương đương có chú ý đấy. Vì vậy góc độ vừa mới có thể làm cho Đường Kim tầm mắt xuyên thấu qua nàng trước ngực cái kia thật sâu khe rãnh. Hơn nữa đem bên trong phong cảnh nhìn một cách không sót gì. Trước còn đang giả bộ ngay ngắn vô đi. vẫn như cũ tại nắm tất cả cơ hội câu dẫn Đường Kim. Liên hiện tại cơ hội như vậy đều không buông tha. Đường Kim trong lòng dâng lên một cổ tà hỏa. Mấy tháng trước, cái kia cực kỳ mê hoặc anh ngữ dạy học video đã khiến hắn thiếu chút nữa nhìn không được chủ động đi tìm phô đi. Chỉ bất quá, sau đó hắn có đoạn thời gian cơ bản đều không vô đi. Nhưng thật ra bởi vậy đem nàng dần dần quên lãng. Nhưng bây giờ, vô đi lại ra hiện ở trước mặt hắn mà lại tiếp tục dụ dỗ hắn. Khiến hắn đem cái kia chôn sâu ở trong lòng tà hỏa cũng câu rồi đi ra. Thế cho nên, giờ khắc này, hắn thậm chí có ngựa được thượng sẽ đem này gợi cảm hoa bách hợp nữ đẩy ngã xuống đất quật một vạn lần dự định. Vô đi, nói tránh sự đi. Tốt tại lúc này, chứ tâm tính nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Mà nghe được thanh âm của nàng, Đường Kim trong lòng cái kia cổ tà hỏa cũng tiêu tán không ít. Cưỡng chế trong lòng vẻ này tà hỏa, Đường Kim chừng mắt vô đi. Một bộ dạng bất mãn bộ dạng. Đừng phát ầm ầm. Đem sự tình nói rõ ràng lên. Không phải ta đem ngươi ném tới nước ngoài đi. Biết rồi. Vô đi rốt cuộc quy củ một ít. Một bộ dạng có chút ủy khuất bộ dạng tại trên ghế sofa ngồi xuống. Ngữ khí rốt cuộc khôi phục bình thường. Ta cùng phí tư trên đảo Ba Gia Đạt tướng quân đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đã bắt được U Linh. Nhưng hắn yêu cầu ta tự mình đi trước phí tư đảo cùng hắn tiến hành giao dịch. Ta cần cho hắn một ít quân hỏa. Chỉ bất quá. Ngươi cũng biết. Ta một người xuất ngoại lời mà nói. Nhất định là chỉ còn đường chết đấy. Cho nên, để giao dịch thuận lợi, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi phí tư đảo. Đường Kim, nếu là ngươi không muốn đi có lẽ không có thời gian đi, ta thì tự mình cùng vô đi đi xem đi. Chứ tâm tính lúc này ở bên cạnh tiếp một câu. Ta đi đi. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút. Liền đáp ứng xuống. Hắn hiện tại cũng không có đặc biệt gì chuyện tình. Hắc võng chuyện tình hắn cũng xác thực muốn hôn tự giải quyết. Hơn nữa, hắn nghĩ, hắn tự mình đi xác thực rất tốt. Đến lúc đó chỉ muốn nhìn thấy cái kia U Linh. Trực tiếp đem hắn mang về quốc nội có thể. Thoáng dừng lại một chút. Đường Kim lại hỏi. Kinh thành Thiên Hải Minh Hồ này ba cách địa phương. Cách địa phương đó sân bay xuất phát đi phí tư đảo nhanh nhất. Hiện tại không có chuyến bay trực tiếp đi phí tư đảo. Bất quá có thể đi máy bay đi phí tư đảo quốc gia phổ cận. Sau đó ngồi thuyền quá khứ. Vô đi nhanh chóng nói rằng. Này ba tòa thành thị xuất phát đều không sai biệt lắm. Bất quá Thiên Hải thành phố hơi chút gần một điểm. Nhanh một giờ. Máy bay toàn bộ hành trình đại khái 12 giờ. Tốt lắm, thì theo Thiên Hải thành phố xuất phát. Đính sớm nhất vé máy bay, sau đó chúng ta thì xuất phát. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, nếu U Linh đã nắm, hắn cũng chẳng muốn đi tùy cơ hội thuấn di tìm vận may rồi. Tuy nói lập tức thuấn di vận khí tốt lời mà nói. Nói không chừng chỉ muốn lập tức có thể đến phí tư đảo. Nhưng nếu như vận khí không tốt, nói không chừng một ngày cũng đến không được. Ta đi đính vé máy bay. Vô đi có chút hưng phấn, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy lên lâu. Chứ tâm tính nhìn vô đi bóng lưng trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Một giờ hậu, theo Thiên Hải bay đi châu Phi nào đó quốc chuyến bay vừa cất cánh. Khoang hạng nhất hàng thứ hai bên trái. Ngồi một nam một nữ. Nam nhân nhìn rất phổ thông. Tuổi không lớn lắm. Còn nữ kia nhân cũng cái một đầu xinh đẹp tóc vàng gợi cảm phương Tây Mỹ nữ. Mà nàng cái kia một thân khêu gợi trang điểm. Làm cho nàng bất luận ở nơi nào đều sẽ có vẻ đặc biệt chú mục. Mà cái kia khoang hạng nhất xinh đẹp tiếp viên hàng không. Cũng hiển nhiên bị cái này Mỹ nữ tóc vàng đoạt đi rồi danh tiếng. Khoang hạng nhất bên trong khách nhân khác thậm chí tiếp viên hàng không. Tầm mắt hầu như đều vẫn rơi vào này Mỹ nữ tóc vàng trên người. Nhưng này Mỹ nữ tóc vàng tầm mắt. Nhưng vẫn tại bên người nàng niên kỷ khinh trên thân nam nhân. Khiến khoang hạng nhất bên trong nam nhân khác đều có chút ước ao. Thậm chí có chút tức giận. Bởi vì này tuổi trẻ nam tầm mắt của người. Cư nhiên không ở Mỹ nữ tóc vàng trên người. Mà ở Chu Công trên người nữ nhi. Này nha đang ngủ say đâu. Này mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là Dô Đi. Mà bên người nàng đang ngủ cảm thấy tự nhiên là Đường Kim. Trước Đường Kim chỉ là ngủ mấy giờ. Hiện tại tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tiếp tục ngủ. Nhìn ngủ được dị thường hương vị ngọt ngào Đường Kim. Dô Đi hơi có chút hưng phấn. Nàng âm thầm thể. Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Đem người nam nhân này câu dẫn tới tay. Chuyện cho tới bây giờ. Dô Đi đã không chỉ là vì tìm dựa vào mấy câu dẫn Đường Kim. Mà là vì thở ra một hơi. Mấy năm nay nàng tại tình trường đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Vô số mỹ nữ đều tại trước mặt nàng quỳ gối. Hiện tại muốn câu dẫn cái nam nhân mà thôi. Cứ nhiên lâu như vậy chưa từng thành công. Quá thật mất mặt rồi. Nàng nhất định phải đem hắn câu dẫn trên giường. Có thể Liên Xô Đi cũng không còn ý thức được. Gần nhất mấy tháng qua. Nàng mấy có lẽ đã hoàn toàn bị cái này gọi Đường Kim nam nhân lấp đầy trong lòng. Cả ngày nghĩ làm sao câu dẫn hắn. Thế cho nên nàng mấy tháng này. Tựa hồ đối với mỹ nữ cũng hoàn toàn mất đi rồi hứng thú. Đã từng Xô Đi chỉ thích nữ nhân. Không thích nam nhân. Mà gặp phải Đường Kim sau đó. Nàng mới đúng Đường Kim người nam nhân này có hơi có chút điểm hứng thú. Nhưng hiện tại. Nàng vẫn như cũ đối với nam nhân khác không có hứng thú. Vô hình chung đối với nữ nhân cũng không còn rồi hứng thú. Tựa hồ trên cái thế giới này. Duy nhất làm cho nàng có hứng thú nhân. Thì chỉ có một. Đó chính là Đường Kim. Chủ động, lần này nhất định phải càng chủ động một chút. Ta cũng không tin hắn không thích thân hình của ta. Vô đi âm thầm nói thầm. Nàng này vóc người liền thân là nữ nhân nàng mình cũng thích. Không có đạo lý nam nhân không thích ạ. Đường Kim cũng không biết Vô đi đối với hắn đã có tình thế bắt buộc ý đồ. Hắn vẫn như cũ ngủ rất ngon ngọt. Thẳng đến máy bay trên không trung đi rồi 6 giờ sau đó. Hắn mới tỉnh lại. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Ngọt chán thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01150. Thời gian thiếu. Đường Kim vừa quay đầu. Liền thấy vô đi cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Còn có nàng cái kia thiếu chút nữa thì ghé vào trên mặt hắn gợi cảm môi đỏ mọng. Mà tầm mắt thoáng đi xuống vừa nhìn. Liền lần thứ hai thấy cái kia mê người rãnh sâu còn có cái kia mê người cao vót. Một con mềm mại bàn tay tại trên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tự nhiên lại là Dô Đi tại hành động. Nàng hầu như đem cả người đều tựa vào Đường Kim thân thượng. Sau đó tiếp tục dùng cái kia ngọt chán không gì sánh được thanh âm nói rằng. Phơ mị, bụng của ngươi có đói bụng không? Một đoàn tà hỏa lần thứ hai theo đáy lòng dâng lên. Đường Kim đột nhiên một cái tát vỗ vào Xô Đi cái kia trơn bóng trên đùi. Sau đó một bộ dạng tàn bạo bộ dạng nhìn nàng. Thấp giọng nói rằng. Đừng ở chỗ này câu dẫn ta. Cẩn thận ta đang tại nhiều người như vậy lấy hết quần áo ngươi. Ngô, Xô Đi trên mặt xuất hiện một tia đau đớn biểu tình. Đường Kim một trưởng này lấy được có chút trọng. Chỉ là nàng cũng không có lùi bước. Mà là quyến rũ cười. Ngươi là nói để cho ta đổi cách địa phương lại câu dẫn ngươi sao? Ta cái bụng có chút đói. Đường Kim thật có loại đem này hoa bách hợp nữ tại đây đẩy ngã xung động. Bất quá đúng là vẫn còn nhìn xuống. Mà hắn cái bụng cũng là thật có một chút đói. Hắn quyết định trước dùng muốn ăn đến rời đi một chút tầm mắt. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Hiện tại hắn vẫn còn chưa ăn no thì hay là trước không muốn gái rồi. Nơ, ta khiến tiếp viên hàng không tống ăn qua đây. Xô đi hơi có chút đắc ý. Nàng có thể theo Đường Kim trong ánh mắt thấy rõ ràng dục vọng. Cái loại này nóng cháy dục vọng. Điều này làm cho nàng càng có lòng tin rồi. Trên máy bay cũng là xác thực không thích hợp. Chờ máy bay hạ cánh. Đổi cách địa phương. Nàng có thể đại triển quyền cước. Đem nàng sở hữu mị lực đều ở trước mặt hắn bày ra rồi. Đường Kim hiện tại xác thực rất đói bụng. Trên thực tế theo tối hôm qua đến bây giờ. hắn sẽ không ăn xong đồ vật. Hơn nữa tối hôm qua hắn vẫn cùng Phượng Tam Bình Chu Toàn rồi toàn bộ buổi tối. Tuy nói thuấn di không cần tiêu hao thể lực, nhưng trên tinh thần tiêu hao cũng là một loại tiêu hao. Đến bây giờ, hắn tự nhiên là bụng đói kêu vang. Cũng may Khoang Hạng Nhất đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tại vô đi yêu cầu xuống, tiếp viên hàng không cấp Đường Kim đưa tới không ít cái ăn cùng đồ uống. Mà cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không cũng rất nhanh thì thấy được trên đời tối có thể ăn Khoang Hạng Nhất khách nhân. Đủ một giờ, Đường Kim miệng sẽ không đình quá. Vẫn ở đây ăn cái gì uống đồ uống. Nếu không này chuyến bay quốc tế Khoang Hạng Nhất giá cả tương đối sang quý, hắn chỉ sợ là có thể ăn về giá vé rồi. Tiên sinh, ngài còn muốn ăn chút gì đó? Mắt thấy Đường Kim lại một lần nữa đem đưa tới đồ vật hễ quét là sạch. Cái kia tiếp viên hàng không thẳng thắn chủ động hỏi một câu. Ngô, không cần, cuối cùng cũng ăn 7 phần ăn no. Đường Kim thuận miệng nói rằng. 7 phần ăn no. H-T-T-B. Khoang Hạng Nhất bên trong hơn 10 ánh mắt đều đang nhìn Đường Kim. Đây quả thực là siêu cấp ăn hàng A. Chỉ là người này lớn lên cũng không béo A. Thậm chí có thể nói có chút đơn bạc. Hắn ăn nhiều như vậy đồ vật, đều đi đến nơi nào nữa nha. Có như vậy mấy nam nhân lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xô đi. Này nha, sẽ không cả ngày ở đây gợi cảm bạn gái trên người làm vận động đi. Có một như vậy bạn gái, phỏng chừng mỗi ngày đều phải làm nhiều lần. Cái kia tiêu hao là rất lớn đấy. Cái kia tiếp viên hàng không nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đem người này cấp cho ăn no. Ăn no rồi có nghĩ là làm điểm vận động. Vô đi thân mật ghé vào Đường Kim bên tai. Đem nàng cái kia hùng vĩ bán cầu đặt ở rồi Đường Kim trên cánh tay. Hữu ý vô ý vuốt ve. Ngươi biết ta thích nhất vận động là cái gì không? Đường Kim chừng mắt vô đi, cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp thực sự là tính chết. Chẳng lẽ không thì là nam nhân thích nhất cái chủng loại kia trên giường vận động sao? Vô đi chán thanh hỏi, sau đó vẫn còn lè lưới, nhanh chóng tại Đường Kim trên lỗ tai liếm lấy một ngụm. Ba, Đường Kim lại là một cái tát vỗ vào vô đi trên đùi, ta thích nhất vận động chính là đánh người. Ách, vô đi đau hử một tiếng. Rốt cuộc ly khai Đường Kim thân thể. Lúc này đây, nàng nhưng thật sự đau đến nước mắt đều nhanh hạ gục đi ra. Người này, đánh người thật đau nhức a. Cũng may dô đi tuy rằng rất đau, nhưng này thanh đau nhức tiếng kêu âm cũng không lớn, cho nên cũng không còn nhân phát hiện không đúng. Dô đi lần này chịu đòn sau đó, nhưng thật ra thành thật rồi một hồi. Chỉ bất quá, cũng chỉ là thành thật rồi nửa giờ mà thôi. Sau đó, nàng thì lại tiến tới Đường Kim bên người. Người thích nhất vận động, thật là đánh người. Không sai, đặc biệt đánh người nữ nhân như vậy, ta càng ra thích. Đường Kim tức giận nói. Vậy ngươi thực sự không muốn đi làm điểm đại đa số nam nhân đều yêu làm vận động sao? Phô đi lại hướng Đường Kim kiều mỉ cười. Sau đó hạ giọng. Ta nghe nói, trên không trung làm cái loại này vận động rất kích thích đâu. Đường Kim chừng mắt vô đi, không nói gì. Ngươi có phải hay không nghĩ không có địa phương? Vô đi lại là quyến rũ cười, kỳ thực ta không ngại lần đầu tiên tại trong toilet đấy. Máy bay còn có bao lâu rớt xuống? Đường Kim đột nhiên hỏi. Đại khái chừng 4 giờ. Vô đi nhẹ nhàng cười, thời gian cũng đủ à. Thời gian thiếu. Đường Kim nhưng chừng mắt vô đi. À, vô đi ngẩn ra, 4 giờ còn chưa đủ. Nhưng là ta nghe nói, có nam nhân 4 phút là đủ rồi đâu. Đợi thời gian đủ thời gian, ta sẽ nhượng cho ngươi cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp không tạo nên giường đấy. Đường Kim hạ giọng. Nhưng là một bộ tàn bạo bộ dạng. Cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp liên tục câu dẫn hắn. Hắn không để cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Nàng thật đúng là cho là hắn sợ nàng đâu. Ta chờ đây nha. Vô đi cũng càng thêm cười quyến rũ cười, một bộ dạng phong tình vạn chủng bộ dạng, hiển nhiên nàng là tuyệt không sợ đấy. Cái kia câu hồn sáng tươi cười, khiến Đường Kim lại là một trận lửa cháy. Hắn lần thứ hai dâng lên một cổ đem nàng ngay tại chỗ tử hình xung động. Nhưng vào lúc này, một cái có chút ngọt thanh âm truyền đến. Xin hỏi ngài là Đường Kim tiên sinh sao? Đường Kim đè xuống hỏa khí, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái tiếp viên hàng không. Cái này tiếp viên hàng không lớn lên cũng rất phiêu lượng, nhưng lại cũng không là trước kia tại khoang hạng nhất phục vụ chính là cái kia tiếp viên hàng không. Ngươi nhận lầm người. Vô đi cũng sắc mặt biến hóa, trong lòng có loại không quá hay cảm giác. Bởi vì nàng cùng Đường Kim đều là dùng giả danh giả hộ chiếu đính vé máy bay. Nói cách khác, căn cứ vé máy bay thượng tin tức, cái này tiếp viên hàng không không nên xưng hô Đường Kim đích thực tên. Vị này chính là Sạc Lơ tiểu thư đi. Cái kia tiếp viên hàng không thanh âm không lớn, mang trên mặt một cổ nụ cười cổ quái. Sạc Lơ tiểu thư, theo ta được biết, ngươi bây giờ là bị truy nã phần tử khủng bố đâu rồi? Ngươi là chuẩn bị cướp máy bay hay là đang trên máy bay thả bom đâu? Vô đi vốn tên là Vô đi. Sạc Lơ. Hiển nhiên, nay tiếp viên hàng không đối với Đường Kim cùng thân phận của Vô đi cũng đã khiến cho rất rõ ràng. Mà này, vốn có không phải là một gã phổ thông tiếp viên hàng không có thể biết rõ ràng mà. Mà cái này cũng ý nghĩa, cái này tiếp viên hàng không cũng không phải phổ thông tiếp viên hàng không. Có việc cứ nói đi, đừng nói nhảm. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, Đường tiên sinh, có người nói ngươi có rất cường đại năng lực. Chỉ là, ta có một vấn đề. Đó chính là, nếu như máy bay tại hiện tại cao độ bảo tạc, ngươi còn có thể may mắn còn tồn tại xuống tới sao? Tiếp viên hàng không mang trên mặt ngọt sáng tươi cười, chỉ là nàng theo như lời ra chuyện tình cũng tuyệt không ngọt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01151. 10 tỷ đô la một lần. Tiếp viên hàng không lời này vừa ra, vô đi sắc mặt thì thay đổi. Nàng cũng không ngu. Thoáng cái chợt nghe ra này tiếp viên hàng không trong lời nói uy hiếp mùi vị. Nếu là máy bay bạo tạc, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chết đi. Vô đi hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Đó là đương nhiên. Tiếp viên hàng không trên mặt vẫn như cũ một bộ dạng nụ cười ngọt ngào. Thế cho nên ngoại trừ Đường Kim cùng vô đi ở ngoài, những người khác đều lấy vì cái này tiếp viên hàng không đang ở là hai người cung cấp nào đó trên máy bay chi kỷ phục vụ. Không đợi vô đi nói, tiếp viên hàng không đã chuyển hướng Đường Kim. Tiếp tục nói, bất quá, Đường tiên sinh hẳn là hiểu, chúng ta cũng không sợ chết đi. Ngươi là Hắc Võng Nhân. Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi, tiếp viên hàng không vẫn chưa trả lời. Vô đi sắc mặt lại là biến đổi. Mấy ngày nay, nàng đã biết không thiếu Hắc Võng chuyện tình. Mặc dù là nàng cái này hoàn toàn không có nguyên tắc quân hỏa thương nhân, cũng hiểu được Hắc Võng thì là một đám gió đầu gió đuôi vô tiết tháo người điên. Mà rất hiển nhiên, nếu cái này tiếp viên hàng không thực sự là Hắc Võng Nhân, nàng kia thật đúng là sẽ không sợ tử. Dù sao gần nhất Hắc Võng đã không chỉ một lần tiến hành tự sát kiểu bạo tạc tập kích rồi. Đường tiên sinh quả nhiên thông minh. Tiếp viên hàng không cười đến vẫn như cũ rất ngọt. Đáng tiếc các ngươi Hắc Võng những thứ này ngô ngốc luôn luôn quá ngô. Đường Kim tức giận nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới tại đây trên máy bay cũng gặp được Hắc Võng Nhân. Quả thực chính là ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đường tiên sinh. Người ngô cũng có người ngô phương pháp xử lý. Để này cái máy bay sẽ không bạo tạc. Chúng ta bây giờ có đúng hay không nên đàm một chút hợp tác đâu. Tiếp viên hàng không khinh cười nhẹ, một bộ dạng tính trước kỹ càng bộ dạng. Đường Kim dùng có chút ánh mắt cổ quái nhìn này tiếp viên hàng không. Sau đó lười biếng mà hỏi. Ngươi muốn nói chuyện gì hợp tác? 3 phút về sau. Ta sẽ cho ngươi một cái laptop. Ngươi cấp một ngón tay định tài khoản đi vào 10 tỷ đô la. Sau đó, ngươi thì có thể thuận lợi đạt tới mục đích địa phương. Tiếp viên hàng không không chút hoang mang nói. 10 tỷ đô la mặc dù có điểm nhiều. Bất quá. So sánh với Đường tiên sinh mạng của ngươi mà nói. Này kỳ thực đã rất tiện nghi. Đúng không? lời này của ngươi nhưng thật ra nói không sai, ta so 10 tỷ giá trị tiền nhiều hơn. Đường Kim gật đầu. Được rồi. Ta là người rất trực tiếp. Nếu không có cách nào khác thay đổi chuyện tình, ta cũng lười sống như ngươi nhiều lời. Đi lấy máy vi tính đến đây đi. Đường tiên sinh quả nhiên là người thông minh. Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng cười. Sau đó thẳng lên thân. Nâng lên thanh âm. Tiên sinh ngài chờ. Ngài muốn máy vi tính. Chúng ta lập tức cho ngài đưa tới. Tiếp viên hàng không nện bước mềm mại bước tiến rời đi. Vô đi nhưng trở nên dị thường khẩn trương. Nàng lần thứ hai đem nàng cái kia đấy đà cao phong đặt ở đường kim trên cánh tay. Đem môi đỏ mọng ghé vào rồi đường kim bên tai. Nhưng lúc này đây nhưng cũng không phải là vì câu dẫn đường kim. Lúc này, nàng chính có chút bất an hỏi. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi thật muốn đem tiền cho nàng? Không đợi đường kim trả lời. Vô đi lại nhanh chóng nói rằng. Kỳ thực tiền không là vấn đề. 10 tỷ đô la tuy rằng rất nhiều. Nhưng chúng ta muốn kiếm trở về cũng không tính rất khó. Thế nhưng, Hắc Võng đã sớm đối với ngươi hận thấu xương. Bọn họ hiện tại có cơ hội giết ngươi. Chắc chắn sẽ không buông tha đấy. Ta cảm thấy được. Mặc dù ngươi thực sự cho bọn họ tiền. Bọn họ vẫn như cũ hồi kíp nổ bom đấy. Ngươi nói không sai, đám kia ngu ngốc sẽ không bỏ qua có thể giết chết cơ hội của ta. Đường Kim gật đầu, bất quá ngươi yên tâm đi, các nàng không có cơ hội kíp nổ bom đấy. Ngươi biết bom ở nơi nào sao? Vô đi liền vội vàng hỏi. Tạm thời còn không biết. Đường Kim lắc đầu. Cuối cùng rốt cuộc an ủi vô đi một câu. Kỳ thực đâu rồi? Mặc dù máy bay nổ tung, chúng ta cũng sẽ không có sự đấy. Ngươi đã quên ngươi hôm nay thế nào đến Thiên Hải thành phố đấy sao? Chúng ta bây giờ tùy thời cũng đều có thể trở về chứ Sơn đấy. Ta đây cứ yên tâm á. Vô đi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với đường kim năng lực luôn luôn đều không nghi ngờ đấy. Hiện tại nếu hắn nói như vậy, nàng kia cũng tự nhiên sẽ không lo lắng. Máy bay có hay không bảo tạc? Kỳ thực vô đi cũng không phải để ý như vậy. Những người khác chết sống, nàng tự nhiên cũng không phải như vậy quan tâm. Chỉ có nàng cùng đường kim có thể còn sống là được. Vô đi cho tới bây giờ cũng không phải cái gì thiện lương đích nữ nhân. Nếu là nàng thực sự thiện lương, sẽ không nơi đi bán quân hỏa rồi. Đọc truyện ở đường kim nhưng cũng không thèm nhắc lại, mà là cấp tốc đem linh giác kéo dài mở đi ra. Trong nháy mắt, trên máy bay tất cả động tĩnh ở đây trong ấp hắn rõ ràng hiện ra. Mà vừa cái kia tiếp viên hàng không đích mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên đã ở hắn quản chế trong. Sở dĩ không có lập tức xuất thủ giết chết cái này tiếp viên hàng không, chính là đường kim nghĩ này cái trên máy bay cũng không chỉ một cái Hắc Võng thành viên. Ngoại trừ cái này tiếp viên hàng không ở ngoài, chí ít hẳn là còn có một người đang cùng nàng phối hợp. Mà đường kim hiện tại chính là muốn trước tìm được cái kia đồng bọn, sau đó lại đồng thủ. Mặc dù máy bay bảo tạc đối với hắn cũng không có uy hiếp, nhưng hắn hay là không hy vọng máy bay bảo tạc. Tuy nói này cái trên máy bay cái khác hành khách đều cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng có thể thuận tiện cứu bọn họ một cây, hắn cũng sẽ không chú ý. Mặt khác, quan trọng nhất là hắn còn muốn đi chào cái kia U Linh. Hiện tại này máy bay giữa đường bảo tạc, kế tiếp cái kia giai đoạn, hắn cũng không biết làm như thế nào đi nha. Nói ngắn lại, đối với đường kim mà nói, ngăn cản máy bay bảo tạc chính là lợi nhân lợi kỷ chuyện tình. Nếu nói như vậy, hắn tự nhiên muốn giết chết Hắc Võng thành viên, song song đem bom cũng cấp tìm ra. Fermi, ngươi thực sự là trên đời này lợi hại nhất nam nhân đâu. Kiều Trán thanh âm theo bên tai truyền đến, đồng thời còn truyền đến cảm giác ấm áp. Cũng vô đi cô nàng này biết không nguy hiểm sau đó, cư nhiên lập tức cứ tiếp tục câu dẫn khởi đường kim đến. Đường kim nhất thời có chút không nói gì, cô nàng này phạm mê gái a, mê gái là loại bệnh được chỉ a. Tiện tay bắn ra nhất đạo chỉ phong, đón đường kim sẽ đem đặt ở trên người hắn vô đi rời. khiến vô đi tựa ở vị trí của nàng. Tại đừng trong mắt người, vô đi chính là rất an phận ngồi ở chỗ kia. Bất quá trên thực tế, vô đi hiện tại nhưng thật ra là không thể động cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể mặc cho đường kim bài bố rồi. Đường kim không phải thần y, không có cách nào khác chỉ mê gái loại này bệnh. Bất quá hắn lại có thể khiến cô nàng này tạm thời không tiếp tục phát bệnh. 3 phút qua rất nhanh đi. Cái kia tiếp viên hàng không trọng mới xuất hiện tại khoang hạng nhất. Trên tay cầm lấy laptop. Máy vi tính đã khởi động máy. Đặt ở đường kim trước mặt. Cái kia tiếp viên hàng không vẫn còn một bộ dạng rất nhiệt tình bộ dạng. Tiên sinh, ta giúp ngài vào Internet lạc. Hiện tại rất nhiều chuyến bay thường đã có thể lên mạng. Mà lần này chuyến bay cũng giống như vậy. Internet rất nhanh kết nối với. Mà cái kia tiếp viên hàng không vẫn như cũ khom người. Sau đó hạ giọng nói rằng, đường tiên sinh, chuẩn bị chuyển khoản đi. Đường kim đột nhiên lấy tay bắt được cái kia tiếp viên hàng không đích cổ tay. Một bộ dạng sắc mị mị bộ dạng. Ngươi muốn trở thành trên thế giới sang quý nhất kỹ nữ sao? 10 tỷ đô la một lần. Tiếp viên hàng không biến sắc. Nhưng lập tức thì khôi phục ngọt dáng tươi cười. Đường tiên sinh, chờ ngươi hoàn thành chuyển khoản sau đó. Nếu là có cần lời mà nói, ta sẽ thỏa mãn của ngươi. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi, thì ngươi thằng này sắc, ngươi thật đã cho ta để ý ngươi. Đường kim lại đột nhiên vẻ mặt khinh bỉ, cút đi. Chứ cút vừa ra, đường kim liền theo trên chỗ ngồi tiêu thất. Mà cùng hắn cùng nhau tiêu thất còn có cái này tiếp viên hàng không. Hắn xuất hiện trên không trung. Sau đó thì buông ra này tiếp viên hàng không. Mặt cho nàng trên cao rơi thẳng xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01152. Cứ lái thuyền của ngươi đi. Hắc võng tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng là một đám người thường cấu thành tổ chức. Lấy người thường ánh mắt thì không cách nào tưởng tượng ra đường kim rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đấy. Tỉ như này tiếp viên hàng không, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Đường kim tại nắm cổ tay nàng cái kia trong nháy mắt, liền phát hiện nàng trong cơ thể bom. Sau đó hắn liền trực tiếp đem nàng cấp ném ra máy bay. Mà đường kim tiếp theo trong nháy mắt, trở về đến trong máy bay. Bất quá cũng trực tiếp xuất hiện tại tiếp viên hàng không đích phòng nghỉ. Sau đó lại bằng tốc độ nhanh đem người tiếp viên hàng không cũng ném ra máy bay. Đón hắn liền trở về chỗ ngồi của mình thượng. Tiếp tục chơi lấy máy vi tính. Mà ở khoang hạng nhất này khách nhân trong mắt, đường kim chẳng bao giờ rời khỏi quá. Bọn họ duy nhất có chút mê hoặc chính là, vừa nhớ kỹ có một tiếp viên hàng không tại đấy. Hiện tại tại sao không có nữa nha? Vô đi nhưng thật ra biết đường kim hơn phân nửa đã đem vấn đề giải quyết. Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại không thể động cũng không có thể nói. Mà đường kim tựa hồ cũng không có làm cho nàng trùng hoạch tự do ý tứ. Kế tiếp mấy giờ, máy bay bình thường đi. 2 cái tiếp viên hàng không đích mất tích. Nhưng thật ra khiến cho đội bay nhân viên chú ý. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tìm một chút, cũng không có trở về địa điểm xuất phát. Mà này mấy giờ bên trong, đường kim vẫn chưa từng cởi ra vô đi cấm chế, để nàng vẫn lão lão thật thật đợi. Thẳng đến máy bay rớt xuống, hắn mới tải vô đi trên người vỗ một cái. Mà lúc này đây, vô đi mới phát hiện chính mình khôi phục hành động năng lực. Rất sợ đường kim lần thứ hai đem mình cấp biến thành con rối vô đi. Lúc này nhưng thật ra chân chính rất là biết điều. Này đã từng kêu ngạo bất tuân đích nữ buôn lậu súng ốm đạn dược. Hiện tại nhưng thật ra một bộ dạng nhu thuận dáng dấp. Giống như là cái ôn nhu vợ bé. Thành thật theo đường kim phía sau máy bay hạ cánh. Chỉ bất quá, mới vừa xuống phi cơ, đường kim liền phát hiện hơn 10 người địa phương cảnh sát hướng bên này lao đến. Đối với cái này hắn nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn. Trên máy bay mất tích 2 cái tiếp viên hàng không. Cơ trưởng tại máy bay rớt xuống trước thì liên hệ rồi cảnh sát. Hiện tại những thứ này cảnh sát tự nhiên là đến hoạt động tra chuyện này đấy. Đường Kim không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Mang theo Dô đi một cách thuẫn di thì ra sân bay. Sau đó kế tiếp đường. Phải do Dô đi an bài. Hắn đối với cái chỗ này. Chính là hai mắt một vòng hắc. Không biết đường cũng không hiểu bên này ngôn ngữ. Mặc kệ muốn đi chưa. Phỏng chừng đều được lạc đường. Cũng may Dô đi sớm có an bài. Ngoài phi trường mặt sớm có xe đang chờ nàng. Hai người ngồi trên xe. Sau đó ngay tại chỗ thời gian hơn 8 giờ tối. Bọn họ đi tới một chỗ cảng. Thuyền của chúng ta ở bên kia. Dô đi mang theo đường kim lên một con thuyền cano. Chúng ta đại khái cần 2 giờ là có thể đến phí tư đảo. Trên đảo có người tiếp ứng. Lái thuyền đi. Đường kim lười biếng nói có. Hay không nhân tiếp ứng. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ đã tới rồi phí tư đảo. Vậy làm sao làm đều có thể chính hắn quyết định. Vô đi cũng không nói cái gì nữa. Lập tức thúc đẩy cano hướng mục tiêu xuất phát. Một giờ hậu. Phía trước chính là thuộc về phí tư đảo quản hạt hải vực rồi. Cẩn thận một chút. Có lẽ sẽ có địch nhân. Vô đi nhắc nhở rồi một câu. Cứ lái thuyền của ngươi đi. Có địch nhân giao cho ta là được. Đường Kim lười biếng nói. Vô đi gật đầu. Không hề nói cái gì, tiếp tục lái xe đi cano bay nhanh tại trên mặt biển. Trên biển một mảnh đen kịt. Gió thổi trên biển rất lớn. Bất quá này mang theo mặn mùi gió thổi trên biển nghe thật chưa nói tới thoải mái. Vô đi hết sức chăm chú lái xe đi cano. Rất sợ làm lỗi. Nhưng thật ra đường kim có chút dễ dàng. Lại có vẻ không có việc gì. An vị tại Vô đi bên người bắt đầu thưởng thức Vô đi vóc người đứng lên. Không thể không nói. Vô đi vóc người thấy thế nào chưa từng phải nói. Nàng chính là loại bất luận cái gì nam nhân thấy thì lập tức hội liên tưởng đến giường đích nữ nhân. Trên thực tế, đường kim rất rõ ràng. Nếu không phải hắn đối với nàng hướng giới tính có như vậy điểm vật ác tắc. Chỉ sợ sớm đã đem cô nàng này cấp trực tiếp đẩy ngã. Gió biển thổi động Vô đi cái kia một đầu tóc vàng. Vô đi cái kia chăm chú lái xe dáng dấp. Nhưng bắt đầu mơ hồ khiến đường kim nhớ lại 2 năm trước cùng Vô đi lần đầu gặp mặt tình cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Vô đi thời gian. Vô đi cho hắn cảm giác chính là kêu ngạo bất tuân giá tính 10 phần. Nhưng gần nhất Vô đi luôn luôn một bộ dạng quyến rũ khêu gợi hình dạng vẫn còn cố ý đến câu dẫn hắn. Thật ra khiến trên người nàng mất đi cái kia phân giã tính. Mà này, cũng vì thực làm cho nàng mất đi cái kia một cổ đặc biệt mị lực. Bất quá. Hiện tại, làm Vô đi bắt đầu chăm chú làm việc thời gian. Vẻ này thiên nhiên giã tính cùng kiệt ngạo. Lại đang lơ đãng giữa dòng lộ liễu đi ra. Hiển nhiên, câu dẫn nam nhân cũng không phải bản tính của nàng. Cũng không tính là của nàng điểm mạnh. Nàng vốn phải là cái kêu ngạo bất tuân quân hỏa thương nhân. Mà không phải cái kia dùng gợi cảm tư thái đến câu dẫn nam nhân mỹ nữ tóc vàng. Tâm lý nam nhân kỳ thực có chút kỳ quái. Tựa như đường kim. Hắn kỳ thực cũng không phải như vậy thích đưa tới cửa đích nữ nhân. Hắn càng ra thích chinh phục một mỹ nữ cảm giác. Này đây Vô đi đối với hắn dụ dỗ. Luôn luôn khiến hắn có như vậy điểm không muốn tiếp thu. Nhưng hiện tại, hắn nhưng ngược lại phát lên chủ động đi chinh phục cái này tràn ngập giá tính mỹ nữ tóc vàng tâm tư. Giữa nam nhân và nữ nhân, thường thường chính là một hồi chinh phục cùng bị chinh phục trò chơi. Đường Kim thích như vậy trò chơi. Nhưng hắn vẫn càng ra thích là chinh phục giả. Mà không phải một cách bị chinh phục giả. Một đám tóc vàng theo gió bay tới rồi đường Kim trên mặt. Đường Kim đột nhiên vươn tay. Nhưng cũng không phải muốn ngăn trở này sợi tóc vàng. Mà là trực tiếp chụp lên rồi Vô đi cao ngất bộ vị. Này đột nhiên tập kích. Khiến Vô đi thân thể run lên. Nhưng vào lúc này. Đường kim thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tiếp tục lái thuyền. Vô đi trong lòng dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Có chút hưng phấn. Lại có chút khẩn trương. Còn có chút chờ mong. Cho tới nay. Nàng đối với đường kim câu dẫn, càng nhiều chính là một loại không phục. Nhưng làm hiện tại, Làm Đường Kim thực sự đối với nàng có hứng thú nhưng lại phó chư tại hành động thời gian. Nàng mà bắt đầu có một ít lo lắng. Bởi vì Phô Đi vẫn không thích nam nhân. Hiện tại, nàng lo lắng chính là Làm Đường Kim đụng chạm thân thể của hắn thì nàng có thể hay không chán ghét loại này tiếp xúc đâu. Thân thể cảm giác thường thường xuất từ bản năng. Mặc dù nàng nghĩ chứa không nề áp, nhưng cái khó thoát thân thể bản năng phản ứng xảy ra bán nàng. Mà thân thể của hắn nếu là thật sự chống cự Đường Kim, cái kia gây chuyện không tốt Đường Kim sẽ sinh khí. Còn đối với nàng mà nói, Đường Kim phẫn nộ là nàng vô pháp thừa nhận đấy. N. Một tiếng có chút ngẩng cao tiêu hồn yêu kiều theo vô đi trong miệng không tự giác phun ra. Mà điều này cũng làm cho nàng lập tức yên lòng. Ngực truyền đến đích trận trận cảm giác khác thường, gây cho nàng một loại chưa bao giờ có đích sung sướng cảm giác. Mà này đủ để chứng minh thân thể của hắn căn bản là không bài xích người nam nhân này. Vô đi một bên hưởng thụ lấy cái kia như thủy triều kéo tới thật vui vẻ, một bên nỗ lực không để cho mình phân tâm. Cano tiếp tục dựa theo dự định tuyến đường đi tới. Mà sau lưng nàng, Đường Kim đích tay đã thăm dò vào y phục của nàng bên trong. Tại nàng cái kia không gì sánh được hùng vĩ cao vót bộ vị lưu luyến quên về. Phía trước có thuyền. Vô đi đột nhiên mở miệng nói rằng thân thể đột nhiên không tự giác căng thẳng, hiển nhiên có chút khẩn trương. Biết tiếp tục mở ra, không cần quản nó. Đường Kim hơi thở hổn hển, trong lòng tình hỏa thiêu đốt được càng ngày càng vượng. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng súng đột nhiên vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01153. Quả nhiên có bầy dập. Vô số đạn bắn trúng tiền phương ngoài khơi. Vô đi bỗng nhiên đem thuyền ngừng lại. Trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng. Không tốt. Bọn họ trực tiếp công kích. Đường Kim còn chưa nói lời nói. Phía trước liền truyền đến rất lớn kêu la thanh âm. Chỉ bất quá nói đều là không biết cách địa phương đó ngôn ngữ. Hắn là một câu đều nghe không hiểu đấy. Nếu nghe không hiểu, hắn cũng thẳng thắn chẳng muốn đi nghe. Một tay tại xô đi cái kia trên đỉnh núi cao càng thêm hữu lực càng thêm linh hoạt hoạt động. A, xô đi lại nhìn không được phát sinh một tiếng ngầm cao yêu kiều. Sau đó thở hổn hển nói rằng đó là phản chính phủ vũ trang thuyền, yêu cầu chúng ta đình thuyền kiểm tra. Bất quá, ta cảm thấy được chúng ta không thể ngừng. Những thuyền này nói là kiểm tra, thông thường kỳ thực chính là đến cướp đoạt đấy. Tiếp tục lái thuyền chính là bảo trì nguyên lai tuyến đường. Đường Kim hơi hít một hơi, song song cuối cùng đem tay theo vô đi ngực rút ra. Dì dạng thật vui vẻ đột nhiên rời đi. Vô đi chỉ cảm thấy trước ngực không còn. Trong lòng cũng theo dâng lên một cổ trống giống cảm giác. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu. Chính mình thật sự rất muốn phải cái này nam nhân âu yếm. Mà không còn là muốn tìm kiếm hắn bảo hộ. Cũng không lại là muốn lòng hiếu thắng. Hít một hơi thật dài khí. Khu trừ trong lòng vẻ này trống giống. Vô đi thúc đẩy cano. Lần thứ hai hướng phía trước bước nhanh. Rầm rầm rầm. Tiếng súng liên tục không ngừng vang lên. Mà vô đi thì giá đi cano tại mưa bom bão đạn giữa đi tới. Trong lòng cảm giác trống rong rất nhanh đã bị một cổ đặc biệt kích thích cảm sở nhồi. Nàng là cái thích kích thích đích nữ nhân. Mà mưa bom bão đạn nguy hiểm cảm thường thường đều có thể cho nàng mang đến lớn nhất kích thích. Từng đạo ngọn lửa từ xa phương liên tục bắn ra. Có thể vô đi rất nhanh liền phát hiện. Những người đó giống như là tại chạy xe không thương như nhau. Căn bản cũng không có một viên đạn bắn tới cano thượng. Cano cấp tốc tiếp cận tiền phương cái kia thuyền. Từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên theo trên thuyền truyền đến. Mà tiếng súng cũng bắt đầu trở nên thưa thớt đứng lên. Làm cano cách này chiếc thuyền đã không đủ 100 mét xa thời gian. Tiếng súng triệt để dừng lại. Sau một lát, cano theo thuyền vừa lái qua. Vô đi phát hiện trên thuyền đã không có một người nào người sống. Là ngươi giết bọn chúng đi sao? Vô đi nhìn không được hỏi. Là bọn hắn đạn giết bọn chúng đi. Đường Kim lười biếng nói. Ngươi thật lợi hại. Phô đi có chút hưng phấn lên, ngươi nhất định là trên cái thế giới này lợi hại nhất nam nhân. Đó là đương nhiên, ta là lợi hại nhất đấy. Đường Kim đối với cái này tuyệt không khiêm tốn. Phô đi có chút kích động. Nàng có chút chờ mong đi Đường Kim lần thứ hai tại lồng ngực của nàng tầm bảo. Sau đó nàng có thể thẳng thắn tại đây trên thuyền đại chiến một hồi. Nhưng rất nhanh, nàng cũng có chút thất vọng rồi. Đường Kim kế tiếp cư nhiên quy củ đấy. Cái gì cũng không còn làm. Phía trước chính là phí tư đảo đi à nha. Sau khi Đường Kim đột nhiên hỏi. Không sai, đại khái còn có nửa giờ, chúng ta là có thể đến ước định tiếp ứng điểm rồi. Rô đi gật đầu. Nhanh lên một chút đi, ta có chút đã đợi không kịp. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn quả thật có chút đã đợi không kịp. Không riêng gì chờ không được bắt được cái kia U Linh. Còn có chút chờ không được muốn đem vô đi cái này chết tiệt hoa bách hợp cải tạo thành tính lấy hướng bình thường hơn nữa chỉ thích hắn bình thường nữ nhân. Vô đi đem cano tốc độ chạy đến nhanh nhất. Đại khái 20 phút về sau. Nàng liền tới đến cách bờ vừa không được một ca. Mơ. Địa phương. Sau đó dùng đèn pin phát ra tín hiệu. Rất nhanh. Bên bờ thì có tín hiệu đáp lại. Nàng liền lập tức đem cano mở quá khứ. Cano rất nhanh đến bên bờ. Vô đi lôi kéo Đường Kim cùng nhau nhảy xuống. Mà bên bờ sớm có mười mấy võ trang đầy đủ quân nhân tại nơi chờ. Vô đi dùng Đường Kim nghe không hiểu ngôn ngữ cùng đi đầu một người lính can thiệp rồi một phen. Sau đó thì lôi kéo Đường Kim lên một chiếc xa tạp. Nửa giờ sau, xe bi ca lái vào bên trong thành. Mà Đường Kim cũng phát hiện, cái này phí tư đảo kỳ thực cũng có nhà cao tầng. Đã từng hẳn là tòa có chút hiện đại hóa thành thị. Chỉ bất quá. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là chiến tranh vết tích. Tuyệt đại bộ phân trong kiến trúc cũng đều là tối như mực một mảnh. Hiển nhiên căn bản cũng không có ở nhân. Đợi sẽ cẩn thận một ít. Vô đi đột nhiên ngã vào Đường Kim ôm ập hoài bão. Một bộ dạng cùng hắn thân thiết bộ dạng. Đám người này không có gì tín dự. Tùy thời đều có thể trở mặt. Yên tâm, mặc dù bọn họ không ngã mặt, ta cũng sẽ chủ động trở mặt đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, chỉ muốn nhìn thấy U Linh, chúng ta đã đi, ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nờ, vô đi gật đầu. Kỳ thực nếu không phải đối với Đường Kim năng lực có cũng đủ lòng tin. Nàng cũng sẽ không một cách bảo tiêu cũng không mang cứ như vậy đi tới phí tư đảo. Mấy chiếc xa kẹp tại bên trong thành chui tới chui lui. Đủ lại qua hơn nửa canh giờ. Xe mới tại một tòa buôn đinh cửa ngừng lại. Đây cũng là một tòa vứt đi buôn đinh. Từ bên ngoài nhìn lại toàn bộ buôn đinh cũng đều là tối như mực đấy. Tại nơi mười mấy súng vác vai. Đạn lên nòng quân nhân đích dưới sự giám thị. Đường Kim cùng Phô đi đi tới buôn đinh tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm nhưng thật ra có chút ngọn đèn. Bất quá vẫn là có vẻ có chút hôn ám. Sạc lơ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Từ trong bóng tối chuyển ra một cái tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện 7-8 cái tây trang nam nữ. Mà này 7-8 cái nam nữ hầu như song song rút ra thương. Nhắm ngay Đường Kim cùng Phô đi. Mà hầu như cùng một thời gian, mặt khác cái kia mười mấy quân nhân cũng song song giơ lên nòng súng. Đồng dạng là đúng đúng Đường Kim cùng Vô Đi hai người. Chết tiệt, quả nhiên có bầy dập. Vô Đi chửi nhỏ rồi một câu. Tên kia là Si A đấy, vẫn ở đây đuổi bắt ta. Xem ra ba gia đạt lão già kia cư nhiên cùng Si A cấu kết ở cùng một chỗ. U Linh không ở ở đây. Đường Kim liếc mắt đảo qua ở đây mọi người. Rất nhanh phải ra kết luận. Hiểu hiểu không chỉ có tìm ra rồi U Linh vị trí. Liên U Linh đích thực chính bản thân phân cùng tư liệu cũng đều tra xét đi ra. Này đây hiện tại Đường Kim kỳ thực đã biết U Linh tướng mạo. Đáng tiếc chính là. Ở đây những người này. Liên cùng U Linh lớn lên tương tự chính là cũng không có. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vô đi nhẹ giọng hỏi. Rất đơn giản, ta tin tưởng nơi này có nhân biết U Linh ở đâu. Đường Kim hời hợt nói một câu. Sau đó đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt. Hắn hắn trở về đến tại chỗ. Nhưng lúc này, cái phòng dưới đất này bên trong, trừ hắn ra cùng Dô đi ở ngoài, những người khác đều đã ngã xuống. Bức cung quang vinh nhiệm vụ thì giao cho ngươi rồi. Đường Kim nhìn Dô đi, không chút hoang mang nói. Không phải Đường Kim không muốn bức cung. Vấn đề là, thì cái kia anh ngữ trình độ, căn bản là không có cách nào khác cùng người câu thông. Lại càng không cần phải nói nơi này có những người này căn bản là không phải nói anh ngữ đấy. Cho nên, chuyện này, cũng chỉ có Dô đi có thể làm rồi. Đương nhiên, Đường Kim cũng là không phải cái gì cũng không làm. Tỉ như cho mỗi cá nhân uy điểm tên kia gọi vạn mã lao nhanh độc dược. Bức cung không phải kiện chuyện dễ dàng. Đặc biệt đối với chịu đựng quá huấn luyện đặc công tiến hành bức cung, càng thêm không dễ dàng. Chỉ bất quá, càng lợi hại đặc công, đúng là vẫn còn nhìn không quá Đường Kim độc dược. Vì vậy, tại mấy chục người cùng nhau thê thảm kêu không sai biệt lắm sau nửa giờ, Vô đi rốt cuộc nói cho Đường Kim một cái tin tức tốt. Có kết quả rồi. U Linh còn đang trên đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01154. Chúng ta đi quản lý toàn bộ giết chết. Mấy phút đồng hồ sau, Vô đi rất thẳng thắn cấp trong tầng hầm ngầm từng bắt tù binh đều bổ rồi nhất thương. Tống bọn họ đi gặp rồi Thượng Đế. Sau đó, nàng cùng với Đường Kim cùng nhau rời khỏi tầng hầm ngầm. Mở ra một chiếc gia tạp cấp tốc rời khỏi. Vô đi thì thực cũng không phải rất kinh ngạc với mình hội rơi vào si a đặc công trong bẫy. Thân là một cái quân hỏa thương nhân, nàng đã sớm biết có chiến tranh địa phương, thì có si a đích thân ảnh. Mà nàng lần này dễ dàng như vậy rút lui, cũng là không phải bởi vì nàng thiếu cẩn thận, cũng không phải bởi vì nàng quá ngu, mà là nàng đối với Đường Kim rất có lòng tin. Một ngày chính mình Đường Kim như vậy siêu cường năng lực, rất nhiều chuyện căn bản không cần quá rất nghiêm túc tìm cách, cũng không cần dùng cái gì âm mưu. Ngược lại là cái loại này liếc mắt là có thể nhìn ra dương mưu, càng thêm hữu dụng. Kỳ thực Vô Đi đã sớm nghĩ đến chính mình một ngày xuất ngoại thì vô cùng có khả năng bị CIA nhìn chằm chằm vào. Sự thực cũng chứng minh rồi suy đoán của nàng. Trong lúc nàng liên hệ ba gia đạt tướng quân sau đó không bao lâu, CIA phải biết chuyện này. Sau đó, CIA cùng với ba gia đạt người lãnh đạo trực tiếp, phí tư đạo hiện giữ tổng thống làm bút giao dịch. Vì vậy, vô đi thì tự nhiên rơi CIA trong cảm bẫy. Chỉ tiếc, rơi bẫy dập vô đi, trái lại đem CIA này mấy cách đặc công đưa đi rồi thiên đường. Mà nàng cũng đã nhận được U Linh tâm tích. Ba gia đạt tướng quân xác thực đã bắt được U Linh. Chỉ bất quá CIA biết được Vô Đi đối với U Linh có hứng thú sau đó, cũng đúng U Linh có hứng thú. Mà bây giờ, U Linh tạm thời bị an trí tại trên đảo chỗ an toàn nhất, thì ra là phủ tổng thống. Người này chính là phản chính phủ vũ trang vẫn rất muốn công hãm nhưng chẳng bao giờ thành công an toàn nơi. Ba gia đạt lão già kia cư nhiên dám âm ta cấp cho hắn tống cái đại lễ. Vô đi vừa lái xe một bên tàn bạo nói. Đường Kim, chờ hội chúng ta đi quản lý toàn bộ giết chết. Song song thông chi phản chính phủ vũ trang bên kia. Bọn họ nhất định sẽ nắm cơ hội này công hãm phủ tổng thống đấy. Đến lúc đó, ba gia đạt lão già kia cũng không còn kết cuộc tốt. Không thành vấn đề. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Còn có, chúng ta trực tiếp đem xe chạy đến phủ tổng thống. Trên đường có trở ngại ngăn đấy. Ngươi tất cả đều giết chết. Ta hôm nay muốn ở chỗ này đại náo một hồi. Vô đi hiển nhiên có chút khó chịu. Tuy rằng nàng hiện tại một chút việc cũng không có, nhưng bị người bán đứng cảm giác, hãy để cho nàng rất không thoải mái. Cho nên nàng hiện tại muốn phát tiết một cây. Mặc dù lái xe đi, Đường Kim hời hợt nói. Vô đi không thèm nhắc lại. Mở ra ra kẹp tại trên đường bão táp đứng lên. Hiện tại đã là lúc đêm khuya. Bây giờ còn bị vây thời kỳ chiến tranh. Buổi tối tự nhiên không có bình dân xuất hiện. Không nói có cấm đi lại ban đêm. Mặc dù không có, bình dân cũng không dám đi ra chịu chết. Bất quá cũng đang bởi vì là thời kỳ chiến tranh. Mặc dù không có bình dân, nhưng khắp nơi đều có quân nhân. Này không, vô đi này ra tạp đi phía trước mở không có một hồi, thì gặp phải đồn biên phòng. Chỉ bất quá, vô đi nhưng căn bản sẽ không giảm tốc độ cũng không còn xe đỗ. Một đường bão táp mà qua, mà gặp phải tất cả ngăn cản, đều bị đường kim ở bên cạnh dễ dàng giải quyết. Cứ như vậy, không được nửa giờ, vô đi liền thông suốt đem ra tạp chạy đến rồi phủ tổng thống cửa. Này phủ tổng thống phòng theo Nhà Trắng kiến tạo mà thành, chỉ là rút nhỏ một ít tỷ lệ. Xe còn không có ngừng, đường kim thì vừa kéo vô đi, một cái thuấn di đi thẳng tới phủ tổng thống nội. Sau đó linh giác tiến hành, bằng tốc độ nhanh quản lý toàn bộ phủ tìm tòi một lần. Còn lần này, hắn rất nhanh thì thuận lợi tìm được rồi U Linh. Phủ tổng thống tầng 2 bắc khu cái nào đó trong phòng, có một vóc người không cao đầy mặt sâu quai nón đông ao nam tử. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng hắn vẫn không có đi vào giấc ngủ, chỉ là ở trong phòng đi tới đi lui. Mà cửa gian phòng vẫn còn trông coi hai cái võ trang đầy đủ người da đen nam tử. Không hề nghi ngờ, người kia mặc dù không có bị trói đứng lên, nhưng là đang đứng ở giam lỏng trong. Tại người thường trong mắt, cái này phủ tổng thống bảo an xâm nghiêm, một con ruồi cũng khó khăn lấy bay vào đi. Có đúng không đường kim như vậy người tu tiên mà nói, hắn muốn vào ra ở đây quả thực là tùy tâm sở dục. Này đây hắn tìm được U Linh vị trí sau đó, trực tiếp thì một cái thuấn di đi tới U Linh chỗ gian phòng. Căn bản là chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, thì một trưởng vỗ vào trên người hắn, đưa hắn lấy được đát hôn mê. Một giây sau, đường kim lấy nhanh chóng tốc độ kiểm tra một chút U Linh trên người có hay không có bom độc dược các loại tự sát vật phẩm. Bất quá khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là, người này trên người nhưng thật ra gì chưa từng. Cũng không biết có đúng hay không trước bị si a sưu quá một lần nguyên nhân. Muốn tự tay giết chết tổng thống sao? Đường kim lúc này nói với vô đi rồi một câu. Song song một tay nhấc đi U Linh thủ đoạn ôm vô đi. Lần thứ hai thuấn di đến người gian phòng. Sau đó đem vô đi buông. Thuận lợi kín đáo đưa cho nàng một cây súng tự động. Vô đi nhưng thật ra tuyệt không khách khí. Bưng súng trường thì đối với trong phòng cái kia cái giường lớn một trận bắn phá. Đem trên giường cái kia tổng thống còn có cái kia kiêm chức bồi ngủ thiếp thân nữ bảo tiêu cùng lúc làm sạch. Trong lòng đã có như vậy điểm hưng phấn. Nàng hay là lần đầu tiên thân thủ giết chết một cái tổng thống đâu? Có bom sao? Ta nghĩ đem này phủ tổng thống nổ rớt. Vô đi hiển nhiên là cái phá hư muốn tương đương mạnh nữ nhân. Giết chết một cái tổng thống tựa hồ đối với nàng mà nói còn chưa đủ. Bom a thật là có. Đường kim thật đúng là lấy ra mấy cái bom cấp vô đi. Sau đó cùng đi nàng cùng nhau tại phủ tổng thống bên trong sắp đặt đi một tí bom. Mấy phút đồng hồ sau, hai người thì một cái thuấn di ly khai phủ tổng thống. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Phủ tổng thống rơi vào một mảnh trong ngọn lửa. Mà này, hiển nhiên chính là cấp người chống lại vũ trang tốt nhất tín hiệu. Kết thúc công việc rồi, về nhà đi. Đường kim cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều lắm thời gian. Nói xong lời này, cũng không quản xô đi có đồng ý hay không. Một cái thuấn di liền mang theo nàng trực tiếp về tới Chứ Sơn thành phố. Quá đã kích thích, đường kim, lần sau ngươi đi tạc phủ tổng thống thời gian nhất định phải nhớ kỹ mang ta lên. Mặc dù về tới Chứ Sơn biệt thự trong phòng khách, nhưng xô đi lại như cũ bị vây phấn khởi trong. Loại này nhẹ nhàng ấn vào cái nút để vô số người hôi phi yên diệt cảm giác, làm cho nàng thật là thỏa mãn. Nàng nghĩ muốn đấy, tựa hồ chính là chỗ này loại có thể đơn giản điều khiển người khác sinh tử cảm giác. Nàng trước đây nơi bán quân hỏa, có thể căn bản thưởng, cũng là để loại này cảm giác thỏa mãn đi. Một cái động nhân đích thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng chứ tâm tính xuất hiện ở phòng khách. Nàng xem hôn mê U Linh liếc mắt, mở miệng hỏi. Sự tình giải quyết. Người này chính là U Linh. Đường Kim đem U Linh hướng trên mặt đất lăn ra, gật đầu nói rằng. Ta đây đi trước an bài thẩm vấn. Chứ Tâm Tính lập tức nói rằng. Tâm Tính đừng vội, ta trước cấp Đại Nhi gọi điện thoại. Đường Kim nói lấy điện thoại di động ra. Bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. U Linh hơn phân nửa là Hắc Võng thành viên trung tâm. Hắn không muốn lãng phí thời gian chậm rãi thẩm vấn. Hãy để cho Tiêu Đại Nhi giúp một lần mau lên. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tiêu Đại Nhi cái kia mềm mại đáng yêu động nhân thanh âm lập tức truyền đến. Tiểu nam nhân. Ta đang chờ điện thoại của ngươi đâu rồi? Phí tư trên đảo U Linh. Hẳn là đã bị ngươi bắt tới rồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01155. U Linh kỵ sĩ đoàn. Làm sao ngươi biết? Đường Kim nhất thời sửng sốt, này yêu nữ quá thần kỳ đi, liên cái này cũng biết. Tiểu nam nhân, mấy ngày nay, ta đã tìm được 11 cái U Linh còn kém ngươi nơi ấy cuối cùng một cái ác. Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại nhẹ nhàng cười duyên đi. Vốn có ta tính toán đợi si a những người đó đem U Linh mang về nước Mỹ sau đó ta tái hành động đấy. Không nghĩ tới ngươi trước đi một bước đâu rồi. Như vậy rất tốt. Hiện tại, ta rốt cuộc làm cho đều 12 U Linh rồi. 12 U Linh. Đường Kim càng thêm kinh ngạc, Đại Nhi, ngươi là nói U Linh kỳ thực cũng không phải một người. Không sai. Thế giới bài danh để tam hacker U Linh. Kỳ thực cũng không phải một người, mà là 12 hacker cao thủ. Bọn họ gọi chung U Linh kỵ sĩ đoàn. Kỳ thực chính là một đám nỗ lực đi qua máy vi tính khống chế thế giới Trạch Nam. Tiêu Đại Nhi dùng thong thả ngữ nhanh chóng giải thích. Mà cái này U Linh kỵ sĩ đoàn chính là Hắc Võng trung tâm tổ chức. Mấy ngày nay, ta đã tìm ra mặt khác 11 cái U Linh kỵ sĩ tâm tích. Hơn nữa đã dưới sự khống chế đến. Cũng chỉ thiếu kém cuối cùng này một cái rồi. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Sớm biết rằng Tiêu Đại Nhi này lợi hại. Hắn kỳ thực căn bản là không cần tốn đi tìm rồi. Mà lúc này đây, hắn cũng lần thứ hai xác nhận. Tiêu Đại Nhi bây giờ có được thế lực. Xa xa nếu so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Ngắn như vậy thời gian. Nàng thì cơ hồ đem toàn bộ Hắc Võng tổ chức cấp đào. Mà này, chính là Tiềm Long hợp tác với Ám Kiếm đều không thể làm được chuyện tình. Đương nhiên, Tiêu Đại Nhi sở dĩ lợi hại như vậy, chính là bởi vì nàng cái kia cường đại mỹ thuật. Nhưng Tiêu Đại Nhi tài năng ở ngắn như vậy thời gian đem cái kia 11 cái U Linh kỳ thực đều dưới sự khống chế đến. Đủ để nói rõ nàng ở nước ngoài đã có khá nhiều có thể dùng nhân thủ. Cái này 12 U Linh chính là Hắc Võng giữa cấp bậc cao nhất thành viên sao? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Hẳn là. Tiêu Đại Nhi hồi đáp. Bất quá. Tiểu nam nhân. Mặc dù bọn họ là Hắc Võng cao cấp nhất thành viên. Không có nghĩa là bọn họ phía sau màn không có cao cấp hơn khác mở ngoặt nhọn người điều khiển đóng ngoặt nhọn. Ngươi là nói Hắc Võng cái này tổ chức kỳ thực còn bị những người khác khống chế được. Đường Kim không khỏi hỏi. Ta bây giờ còn không thể khẳng định rồi. Ta đang ở truy tung U Linh kỵ sĩ đoàn tài chính. Xem có thể hay không tìm được cao cấp hơn khác phía sau màn người. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói qua. Bất quá đâu rồi. Tiểu nam nhân. Chuyện này ngươi không cần quan tâm rồi. Ta sẽ triệt để giải quyết đấy. Ngô. Ngươi giúp ta an bài một chút. Ta muốn đích thân viễn trình thẩm vấn ngươi một chút nơi ấy chính là cái kia U Linh. Được rồi, ta khiến Tâm Tính an bài. Đường Kim cũng quyết định không quan tâm chuyện này, sự tình triệt để giải quyết sau đó, ngươi nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Biết rồi, tiểu lão công, đem điện thoại cấp chứ Tâm Tính đi. Tiêu Đại Nhi ngữ khí kiều mị đứng lên. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Đưa di động giao cho chứ Tâm Tính. Hai người giao lưu thêm vài phút đồng hồ. Sau đó liền ngoẻo rồi điện thoại. Sau đó, chứ Tâm Tính thì dẫn theo U Linh đi tầng hầm ngầm. An bài viễn trình thẩm vấn chuyện tình. Đến lúc này trong phòng khách rốt cuộc lại chỉ còn lại có Đường Kim cùng Dô Đi rồi. Muốn chúc mừng một chút sao? Dô Đi nhẹ nhàng giãy rua vòng eo. Hướng Đường Kim chậm rãi đi tới. Một cách nhăn mày một nụ cười. Đều là phong tình vạn chủng. Thân thể mềm mại chập chờn. Càng mê hoặc vô hạn. Dô Đi hiện tại kỳ thực có như vậy điểm thấp thỏm. Nàng vốn định lợi dụng tài phí tư trên đảo cơ hội. Đem cái này nam nhân câu dẫn tới tay đấy. Nhưng nàng không có ngờ tới chính là hai người tại phí tư trên đảo hầu như không sao cả dừng lại, thì lập tức về tới Chứ Sơn. Đến lúc này nàng có rất nhiều chiêu số tựa hồ cũng không phải sử dụng đến rồi. Đường Kim chừng mắt Vô Đi, đột nhiên vẫy tay một cái. Vô Đi thân thể liền bay lên, trực tiếp bay vào trong ngực của hắn. Xuống một giây, Đường Kim nhưng trực tiếp liền theo trong phòng khách tiêu thất. Đây là nơi nào? Một giây sau, Vô Đi nhìn bốn phía, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Nhìn từng khỏa cần hai người ôm hết đại thụ. Nơi này tựa hồ là một cái nguyên thủy rừng rậm. Đường Kim nhưng không có lên tiếng. Thủ đoạn che ở nàng cái kia cao vót bộ vị. Sau đó hơi cố sức kéo một cái. Trên người của nàng nhất thời thì không rồi. Mà đón, Đường Kim đích tay liền trượt đến trên mông lớn của nàng. Lần thứ hai hơi cố sức kéo một cái. Vô Đi chợt cảm thấy phía dưới cũng là mát lạnh. Trận trận gió nhẹ, trực tiếp thổi tới của nàng mẫn cảm dài đất. Nàng biết, đã biết trong nháy mắt, đã là không có bất kỳ che đậy. Chỉ bất quá Vô Đi chẳng những không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại có chút hưng phấn. Nàng phun ra một tia nhẹ nhàng yêu kiều. Thân thể càng bắt đầu giãy rua đứng lên. Đường Kim nhưng bỗng nhiên một trưởng cầm của nàng eo thon. Hơi vừa dùng lực, Vô Đi thân thể liền không tự chủ được cuốn quá khứ. Một giây sau, nàng liền cảm giác một cổ lực mạnh đem nàng trọng trọng đẩy tại trên một thân cây. Mà nàng cái kia cao vót bộ vị cũng bị trọng trọng đặt ở rồi trên cây. Mà đón, một cái thân thể ở phía sau trọng trọng đè ép qua đây. Cuối cùng, một cái không gì sánh được cứng rắn vật thể xuyên thấu thân thể của hắn, đem nàng đính tại rồi trên đại thụ. A, mang theo một tia đau đớn đã có càng nhiều vui sướng ngẩng cao thanh âm, phá vỡ rừng rậm vắng vẻ. Một hồi mưa rền gió dữ lúc đó phủ xuống Vô Đi trên người. Hiện tại vừa là sáng sớm, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo mới đến muộn, thẳng đến đêm khuya, Vô Đi thanh âm cũng theo ngẩng cao chậm rãi đến khàn khàn. Sau đó đến cúi đầu gào thét, đến cuối cùng chỉ còn hơi thở dốc. Đã từng Vô Đi thu rồi 15 cái tiếng đồng hồ video. Video bên trong hết sức mê hoặc. Mà theo sáng sớm đến tối, Vô Đi đem video trong kia 15 cái tiếng đồng hồ biểu thị quá động tác. Đều một lần nữa biểu thị rồi một lần. Chỉ bất quá, lúc này đây không phải nàng chủ động, mà là bị động. Hơn nữa, lúc này đây, nàng tại biểu thị những thứ này động tác đồng thời, còn phải thừa nhận Đường Kim vậy có chút thô bạo xông tới, mà của nàng buồn bã cầu xin tha. Ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn mất đi rồi hiệu quả. Ánh trăng xuyên thấu qua cành cây chiếu vào Vô Đi cái kia trơn bóng tiểu mạch sắc trên da thịt. Đem nàng cái kia không gì sánh được mê người tư thái chiếu rọi được càng thêm mê người. Nàng lặng lặng ghé vào dưới tàng cây. Cũng không nhúc nhích. Chỉ là nhẹ nhàng thở phì phò. Nàng rốt cuộc hiểu. Đường Kim tại trên máy bay không có lừa gạt nàng. 4 giờ thực sự thiếu. Mà nàng cũng vẫn còn hiểu một việc. Đường Kim nam nhân như vậy, không thể tùy tiện câu dẫn. Không phải cuối cùng chịu khổ đúng là nàng chính mình. Đường Kim nhưng bây giờ thật là thỏa mãn. Cái này Tử Hoa Bách Hợp lần lượt câu dẫn được hắn lửa cháy. Ngày hôm nay hắn đem bị nàng câu dẫn ra sở hữu hỏa khí đều khuyên tiết tới rồi trong thân thể của nàng. Mặc dù này thuần túy chính là một loại trên sinh lý phát tiết. Nhưng cho hắn mang đến một loại cực kỳ tuyệt vời thật vui vẻ. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp nhất tin tức. Có chút đột ngột chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đánh vỡ rừng rậm vắng vẻ. cũng có vẻ cùng cái này nguyên thủy rừng rậm có chút không hợp nhau. Đường Kim vẫy tay một cái, mobifone liền từ cách đó không xa bay tới. Hắn tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện điện thoại chính là Tiêu Đại Nhi đánh tới được. Liền lập tức nhận điện thoại. Tiểu nam nhân, hắc võng đã hoàn toàn tiêu thất, trên đời này sẽ không còn có hắc võng cái này tổ chức á. Tiêu Đại Nhi mềm mại đáng yêu trong thanh âm thoáng mang theo vẻ uể oải cảm giác. Bất quá, hắc võng phía sau cũng xác thực còn có người khống chế đâu. Ngươi tìm được người kia sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01156. Ngươi không nên mắng heo. Còn không có. U Linh kỵ sĩ đoàn cái kia 12 người. Cũng không biết phía sau người là ai vậy kia. Nhưng hắc võng kiếm tới đại bộ phận tiền đều giao cho người kia. Mặt khác, hắc võng không ít nhiệm vụ kỳ thực đều là người kia giao cho bọn họ đi làm đấy. Ta nỗ lực đi qua tiền truy tung người kia, nhưng không có thành công. Tiêu Đại Nhi trong giọng nói cũng có chút thất vọng. Người kia rất cẩn thận, so với ta trong tưởng tượng càng thêm cẩn thận. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc võng đã triệt để tiêu thất. Nhằm vào của ngươi này truy sát cùng tập kích cũng sẽ không tái xuất hiện. Về phần cái kia khống chế hắc võng nhân có lẽ tổ chức, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp tìm ra đấy. Dừng một chút, Tiêu Đại Nhi còn nói thêm, ta đã đem ta bên này lấy được một ít ngân hàng tài khoản tư liệu giao cho Hiểu Hiểu, làm cho nàng âm thầm quản chế. Vừa có đồng tính, nàng sẽ lập tức tiến hành truy tung đấy. Bất quá, đối phương nếu là cẩn thận lời mà nói, trong ngắn hạn chắc có lẽ không có nữa cái gì động tác. Được rồi, bất kể như thế nào, hắc võng giải quyết là được. Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì về nước? Tiểu lão công, ta tạm thời còn sẽ không đã về rồi, chờ ta lúc trở lại, ta sẽ điện thoại cho ngươi đấy. Tiêu Đại Nhi thanh âm trong nháy mắt trở nên ngọt chán mềm mại đáng yêu đứng lên. Trong giọng nói mơ hồ còn có mấy phần làm nũng mùi vị. Được rồi, nhớ ký về sớm một chút. Đường Kim nói một câu. Nơ, lão công cúi chào rồi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền ngoẻo rồi điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn phát hiện chính mình thật đúng là rất nhớ Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia đấy. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh, lại phát hiện Jody đã quỳ rạp trên mặt đất đã ngủ. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, liền trước mặc quần áo tử tế, đem nàng bế lên. Một cái thuấn di, đi tới chứ sơn thành phố trong biệt thự, đi thẳng tới để lại cho hắn trong phòng ngủ. Sau đó sẽ đem nàng đặt ở trên giường. Về phần chính hắn, thì trực tiếp tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Ngoại giới lúc này chính là nửa đêm lúc, mà thiên đạo trong tiên cảnh cũng tự nhiên là mặt trời nhô lên cao chiếu. Cách này tỏa dược sơn không xa trên đất trống, ngồi xếp bằng một cái xinh đẹp đích nữ cảnh sát. Nàng hai tròng mắt khép hờ, đang đứng ở một loại trạng thái nhập định. Bốn phương tám hướng linh khí nhưng chính lấy một loại nhanh chóng tốc độ hướng nàng tụ lại, sau đó tiến vào trong thân thể nàng. Này xinh đẹp nữ cảnh sát dĩ nhiên là Đường Thanh Thanh. Thương thế của nàng tự nhiên cũng đã sớm khỏi hẳn. Chỉ bất quá Đường Kim cũng không có lập tức làm cho nàng rời khỏi, mà là làm cho nàng tiếp tục lưu lại ở đây tu luyện. Mà giờ khắc này, Đường Thanh Thanh đang đứng ở tu luyện một cái thời khắc mấu chốt. Trúc cơ. Đường Thanh Thanh mặc dù bước vào tiên môn thời gian tương đối sớm, nhưng tu vi của nàng nhưng vẫn cũng không cao. Cho tới bây giờ, cũng còn không hoàn thành trúc cơ. Vốn có trước Đường Kim cũng không thế nào lưu ý. Bất quá bây giờ, vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa không tu luyện tới kim đan kỳ, hắn cũng sẽ không thả nàng đi ra ngoài đấy. Hắn cũng không muốn này xinh đẹp chỉ kết nghĩa lại một lần nữa thổ thương. Ở bên cạnh nhìn chỉ chốc lát, Đường Kim rốt cuộc vẫn phải ly khai thiên đạo tiên cảnh. Hiện tại Đường Thanh Thanh không thể bị quấy rầy, mà hắn cũng không còn đi tìm Vân Vũ Tuyết. Bởi vì Vân Vũ Tuyết lúc này đang ở luyện đan, kỳ thực cũng không có thể bị quấy rầy. Rời khỏi thiên đạo tiên cảnh đường kim, cũng không trở về đi ôm vô đi cái kia gợi cảm tư thái ngủ, mà là trực tiếp trở lại Kiều An An tại Thiên Nam Đại học nơi ở. Ôm Kiều An An tiến nhập mộng đẹp. Tại hắn tiến nhập Kiều An An phòng ngủ cái kia trong nháy mắt, Kiều An An đột nhiên mở mắt. Nhưng sau đó mặc cho do đường kim ôm thân thể mềm mại của nàng. Mà cùng một thời gian, sát vách phòng ngủ, một cái khép hờ hai mắt ngồi dưới đất tuyệt sắc mỹ nữ cũng đột nhiên mở mắt. Nhưng một giây sau, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tháng 13 ngày thứ 7, sáng sớm 7 giờ, Kiều An An mở mắt, nhìn bên người vẫn còn ngủ say nam nhân, trên mặt đẹp lộ ra vài phần ôn nhu. Này lão công tối hôm qua nửa đêm trở về, sau đó cư nhiên cứ như vậy ôm nàng đi vào giấc ngủ, cái gì cũng không còn làm, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, dĩ vãng nàng cùng với hắn, từng buổi tối hắn đều có thể lăn qua lăn lại chí ít mấy giờ đấy. Kiều An An cũng không phải biết đường kim ở trước đó tại vô đi trên người rằng co mười mấy giờ. Nàng còn tưởng rằng này lão công thương nàng, không muốn đem nàng đánh thức đâu. Lặng lẽ rời khỏi đường kim ôm ập hoài bão, Kiều An An mặc quần áo rời giường. Sau đó tại đường kim trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn, lặng yên không một tiếng động tiêu sái ra phòng ngủ. Nàng ngày hôm nay còn muốn đi làm. Hơn nữa, kỳ thực nàng cũng rất thích đi làm. Nhi khoa hộ sĩ vẫn luôn là nàng thích chức nghiệp. Đi ra phòng ngủ thời gian, Kiều An An không khỏi nhìn sát vách phòng ngủ liếc mắt. Sát vách trong phòng, cái kia gọi băng tuyết liên đích nữ nhân, làm cho nàng có chút điểm hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là có như vậy điểm lòng hiếu kỳ mà thôi. Kiều An An cũng không phải cái loại này thích đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn đích nữ nhân, cho nên nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Kiều An An cũng không biết, nàng vừa rời khỏi, sát vách cửa phòng ngủ liền mở ra, đi trước ra cái một thân tuyết trắng băng sơn tiên nữ, chính thị băng tuyết liên. Đón đi ra một cái tuy rằng xinh đẹp nhưng trang điểm có chút nam tính hóa đích nữ hài. Mộc Vũ, a thiếu, mới vừa đi ra gian phòng, Mộc Vũ thì hắt hơi một cái, sau đó thì oán giận đứng lên. Tuyết liên tỷ, có ngươi tại gian phòng, quả thực so điều hòa còn dễ dùng a. Ta đều cảm mạo ác. Mấy ngày nay thời gian, Mộc Vũ đã cùng băng tuyết liên hỗn được rất quen rồi. Mở miệng một tiếng tuyết liên tỷ cũng là gọi được thân thiết. Mà băng tuyết liên tuy rằng vẫn luôn là một bộ dạng băng sơn dáng dấp, nhưng là không có cự tuyệt Mộc Vũ xưng hô như vậy. Về phần Mộc Vũ oán giận, nàng cũng đồng dạng không để ý đến. An An tỷ, Mộc Vũ đi vào Kiều An An phòng ngủ, sau đó thì vẻ mặt kinh ngạc. Này, ngươi chừng nào thì trở về đó a? Mộc Vũ sở dĩ kinh ngạc, tự nhiên là bởi vì thấy đường kim. Nàng càng ngạc nhiên hơn chính là, tối hôm qua cư nhiên không nghe thấy cái loại này quái dị thanh âm. Này sắc lang tối hôm qua cư nhiên thành thật như vậy, quá không bình thường rồi. Nghĩ vậy, Mộc Vũ không khỏi nhìn băng tuyết liên liếc mắt. Chẳng lẽ là vị này băng sơn tiên nữ công lao? Đường kim nhưng còn không có tỉnh, tựa hồ giấc ngủ rất sâu. So heo đều có thể ngủ. Mộc Vũ lầm bầm một câu. Ngươi không nên mắng heo. Cửa truyền đến một cách lạnh như băng thanh âm. Mộc Vũ ngẩn ngơ, này tuyết liên tỷ tựa hồ cùng đường kim cái kia lưu manh rất lớn thù dường như a. Coi như vậy đi, chúng ta xuống lầu ăn điểm tâm đi. Mộc Vũ quyết định mặc kệ đường kim, xoay người đi ra phòng ngủ. Rửa mặt đánh răng thu thập một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Mộc Vũ cùng băng tuyết liên liền tới cửa. Nhưng vào lúc này, không nhẹ không nặng tiếng đập cửa đúng thì vang lên. Mộc Vũ đang muốn đi mở rộng cửa, băng tuyết liên lại đột nhiên khuôn mặt ngưng tụ, lấy tay đem Mộc Vũ hướng phía sau lôi kéo. Sau đó, nàng mới mở cửa phòng ra. Cửa đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Này nam tử trẻ tuổi một thân bạch sắc tây trang, da cũng rất trắng sạch. Trên mặt hắn vẫn còn tràn đầy nhàn nhạt sáng tươi cười. Thoạt nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Quấy rối một chút, xin hỏi đường kim là ở nơi này sao? Bạch tây trang nam tử hướng băng tuyết liên mỉm cười, không chậm không vội mà hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01157. Làm danh xứng với thực đích nhân. Ngươi là ai? Băng tuyết liên trước sau như một lạnh lùng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn cái này xuất hiện được tương đối đột nhiên nam tử trẻ tuổi. Kỳ thực cái này ăn mặc bạch sắc tây trang nam tử, tại tuyệt đại đa số nữ nhân trong mắt, mặc dù không phải rất tuấn tú, nhưng có thể đơn giản khiến cho các nàng thật là tốt cảm. Đặc biệt trên mặt hắn cái kia nhàn nhạt sáng tươi cười, có thể làm cho nhân không tự giác phát lên một cổ thân cận cảm. Chỉ là, đối với băng tuyết liên mà nói, cái này nam tử trẻ tuổi, cho nàng cảm giác nhưng vừa vặn tương phản. Đầu tiên mắt thấy người này, băng tuyết liên trong lòng thì có một tia phản cảm. Một tia hoàn toàn không có bất kỳ nguyên do phản cảm. Có đôi khi, một người đáng ghét một người khác, kỳ thực cũng không cần mặc cho nguyên nhân nào, mà thuần túy chính là một loại cảm giác. Hãy cùng có đôi khi, một người thấy một người khác sẽ không tự giác thích như nhau. Chỉ có thể nói, cảm giác loại vật này thật sự là vô cùng kỳ diệu. Nếu là ngày xưa, băng tuyết liên thấy làm cho nàng nghĩ phản cảm nam nhân, hơn phân nửa trực tiếp một chưởng đập bay. Nhưng hiện tại, băng tuyết liên nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn cái này tuổi trẻ nam nhân. Chỉ bởi vì nàng từ nơi này người trẻ tuổi trên thân nam nhân cảm thấy cường đại người tu tiên khí tức. Đó cũng không phải cái phổ thông nam nhân, mà là một cái người tu tiên. Một cái thậm chí khả năng mạnh hơn nàng đại người tu tiên. Tại hạ phạm nhân, không phải ngồi chồm hổm ngục giam phạm nhân, là phong phạm cao thượng phạm, nhân tâm nhân đức nhân. Tuổi trẻ nam nhân mỉm cười. Tại hạ vẫn tận sức ở lại làm cái danh xứng với thực nhân. Thì ra là làm phong phạm cao thượng nhân tâm nhân đức nam nhân. Nói đến đây, phạm nhân lại là mỉm cười, hỏi tiếp, không biết vị tiên tử này quý tính phương danh đâu. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Băng tuyết liên lạnh lùng nói một câu, xin cho mở ra một chút, ta muốn đi ra ngoài. Tiên tử nói thật là, phạm nhân cũng tuyệt không sinh khí, nghiêng đi thân tiên tử thỉnh, tại hạ sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Băng tuyết liên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Cứ như vậy theo phạm nhân bên người đi tới, mà Mộc Vũ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cứ như vậy cùng sau lưng băng tuyết liên đi ra gian phòng. Vị tiểu thư này thế nhưng họ Mộc. Ngay Mộc Vũ theo phạm nhân bên người lúc đi qua, phạm nhân lại đột nhiên mở miệng hỏi rồi một câu. Mộc Vũ ngẩn ngơ, trong lòng còn có chút bất an. Cái này họ Phạm đấy, lẽ nào lại là cái gì kia thiên phủ phạm gia nhân? Cái này gọi phạm nhân sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ lại hay là bởi vì phạm tử kiệt tử? Nàng họ Mộc có chuyện sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, cũng băng tuyết liên còn nói lời nói rồi. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Phạm nhân trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Vị tiên tử này, còn có vị này Mộc tiểu thư, các ngươi thỉnh tự tiện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Băng tuyết liên dùng cặp mắt hờ hứng nhìn phạm nhân liếc mắt. Một cây gần như trong suốt sợi tơ đột nhiên lộ ra. Ôm lấy rồi cửa phòng đích tay cầm cái cửa. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo. Cửa phòng lúc đó đóng cửa. Xuống một giây, sợi tơ đột nhiên tiêu thất. Mà băng tuyết liên thì xoay người. Không chút hoang mang xuống lầu đi. Phạm nhân trên mặt sáng tươi cười như trước. Tựa hồ trời của hắn sinh ra được là như vậy một bộ dạng hình dạng. Hắn nhìn băng tuyết liên cái kia vô hạn động nhân bóng lưng. Vẻ mặt lại tựa hồ như không có gì biến hóa. Thẳng đến băng tuyết liên cùng Mộc Vũ đều tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Trên mặt hắn sáng tươi cười. Mới đột nhiên tiêu thất. Sau đó, hắn lần thứ hai giơ tay lên, không nhẹ không nặng gõ vang rồi cửa phòng. Đáng tiếc, không có trả lời. Phạm nhân đã chờ đợi 30 giây, sau đó lại thứ gõ cửa, chỉ là vẫn không có đáp lại. Sau đó, phạm nhân lần thứ hai chờ đợi. Lúc này đây, chờ đợi 3 phút. Sau đó hắn mới đưa tay gõ cửa phòng. Đáng tiếc chính là, lúc này đây, bên trong vẫn không có bất luận cái gì đáp lại. Sau đó, phạm nhân tiếp tục chờ. Hơn nữa, lúc này đây, hắn không còn có gõ cửa. Cũng chỉ là ở cửa kiên trì cùng đợi. Trên mặt không thích không giận. Một bộ dạng mây trôi nước chảy bộ dạng. Chứ sơn thành phố, sườn núi biệt thự, trong đó một gian trong phòng ngủ. Ngô, vô đi cái kia gợi cảm tư thái vừa dò xét khởi phân nửa. Liền duyên dáng gọi to một tiếng một lần nữa nằm xuống. Vừa tỉnh lại nàng vô ý thức cùng tê hừ u vinh quy quy to nơ gơ lui tới như nhau muốn ngồi dậy, chỉ là vừa vặn khẽ động liền chung quanh truyền đến đau nhức cảm giác, toàn thân càng không còn chút sức lực nào không gì sánh được, hai tay cũng đau nhức vô lực. Liên khởi động nửa người trên lực lượng cũng không có. Vô lực nằm ở trên giường. Vô đi rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Mà ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Cũng giống như thủy triều dũng mãnh vào trong đầu của nàng. Mà nàng cũng rốt cuộc biết vì sao chính mình toàn thân vô lực hơn nữa khắp nơi đều đau nhức rồi. Tròn mười mấy giờ a, kia nam nhân so làm bằng sắt còn lợi hại hơn. Có thể nàng đúng là vẫn còn cái phổ thông nữ nhân. Tại hắn cái kia mười mấy giờ lăn qua lăn lại dưới. Nàng bây giờ còn sống. Đã rút cuộc rất tốt. Ta đúng là vẫn còn thành công nữa nha. Tuy rằng thân thể đau buốt nhức vô lực. Nhưng vô đi trên mặt cũng không tự giác lộ ra một tia nét mặt hưng phấn. Nàng đã hiểu. Trước đây nàng cái kia thắng vì đánh bất ngờ anh ngữ dạy học video. Thực sự làm ra then chốt tính tác dụng. Bởi vì ngày hôm qua cái nam nhân đem nàng loay hoay thành vô số loại tư thế. Hoàn toàn đều cùng nàng đã từng cố ý tại video bên trong bày ra tới như nhau. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa. Cái kia đoạn video khiến hắn ấn tượng tương đương khắc sâu. Khiến hắn hoàn toàn ký ức ở tại trong ấp ở chỗ sâu trong. Nhớ tới ngày hôm qua cái không gì sánh được tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Vô đi thân thể hơi có chút phát nhiệt. Mặc dù nàng hiện tại ảnh hưởng tương đương nghiêm trọng. Có thể cái loại này tiêu hồn cảm giác. Tựa hồ trong lúc vô tình thâm nhập nàng trong xương tủy. Làm cho nàng thậm chí tại hiện tại dưới loại tình huống này. Đều có chút mong ngóng người nam nhân kia tại trên người nàng rong ruổi xông tới. Thực sự là đau nhức cũng vui sướng đi a. Vô đi lẩm bẩm. Sau đó lại thứ cố sức khởi động thân thể. Đem nàng cái kia ngạo nhân thượng vây hoàn toàn bại lộ trong không khí. Chịu đựng đau nhức chậm rãi xuống giường. Sau đó khập khiễng đi tới phòng tắm. Tắm rửa một cái hậu lại khập khiễng đi ra. Chỉ là nơi này lại không có y phục của nàng. Cuối cùng, nàng tìm một cái kiểu nam quần áo trong mặt trên người. Chờ nàng đi ra phòng ngủ thời gian. Cũng đã là hơn nửa giờ sau đó rồi. Thật đói a. Vô đi đói bụng đến phải có chút choáng váng. Chậm rãi đi xuống lầu. Đi tới phòng bếp. Cuối cùng cũng tại trong tủ lạnh tìm được rồi một ít ăn. Chờ nàng đem cái bụng thoáng điền một chút đồ vật sau đó. Nàng mới bắt đầu ý thức được hiện tại trong biệt thự cư nhiên cũng chỉ có nàng một người. Truyền của tôi nè. Có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn đâu. Vô đi không khỏi nhớ tới đường kim kia nam nhân cũng không biết đi nơi nào. Do dự luôn mãi, vô đi rốt cuộc vẫn phải không có cấp đường kim gọi điện thoại. Nhưng thật ra đem điện thoại cho Huyền rồi chứ tâm tính. Nàng phát hiện, bây giờ còn thật có một chút không dám cho đường kim gọi điện thoại rồi. Vạn nhất hắn trở lại mười mấy giờ, nàng sẽ tại trong vui sướng chân chính chết đi rồi. Được xèn đúc một chút thân thể, vô đi tự nói với mình, muốn cuốn lấy người nam nhân kia. Có một tốt vóc người tựa hồ còn chưa đủ. Còn phải có một cái cao tố chất thân thể mới được a. Kỳ thực vô đi cũng không phải nhu nhược đích nữ nhân. Nàng luyện qua một ít vật lộn. cũng tinh thông thuật bắn súng. Đáng tiếc chính là, tại đường kim trước mặt, nàng này tốt thân thể tố chất, nhưng vẫn là xa xa thiếu đấy. Câu dẫn nam nhân cũng là thể lực sống a. Vô đi không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ, tựa hồ hay là câu dẫn nữ nhân tương đối dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01158. Chân chính đích vương giả phong phạm. Vô đi rời giường thời gian. Tại phía xa Thiên Nam Đại học đường kim. Kỳ thực cũng rời giường. Tục ngữ cái kia nói. Chỉ có mệt chết ngưu. Không có canh hỏng đấy. Chỉ bất quá. Một đầu tu tiên ngưu vẫn có thể canh hỏng một khối phổ thông đấy. Này không. Mặc dù vô đi bị lăn qua lăn lại được chỉ còn nửa sức lực. Đường kim nhưng bây giờ hay sống nhảy nhảy loạn đấy. Trên thực tế. Đường kim tại băng tuyết liên lúc ra cửa. Cũng đã tỉnh lại. Chỉ là hắn lười rời giường mà thôi. Băng tuyết liên cái này tiểu băng nguyên tuy rằng xinh đẹp. Nhưng thực sự quá lạnh rồi. Hắn cũng lười được sáng sớm phải đi tìm mất mặt. Mà phạm nhân xuất hiện. Còn có phạm nhân ở bên ngoài nhất cử nhất động. Hắn kỳ thực cũng rõ ràng. Chỉ bất quá, phạm nhân là gì ngoạn ý. Yêu gõ cửa thì gõ cửa đi. Hắn tiếp tục ngủ quan trọng hơn. Hắn cũng không tâm tư để một cách không biết đâu xuất hiện tên thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Vì vậy, cứ như vậy, đường kim trên giường lại nằm rồi hơn 2 giờ. Sau đó mới không chút hoang mang rời khỏi giường. Đón kiểm tra rồi một chút thiên đạo trong tiên cảnh đường Thanh Thanh. Xác nhận nàng không có việc gì sau đó. Hắn mới không nhanh không chậm rửa mặt đánh răng. Thẳng đến nhanh 10 điểm thời gian. Đường kim mới mở cửa phòng. Đi ra ngoài. Ngay đường kim mở cửa phòng cái kia trong nháy mắt. Vẫn chờ ở ngoài cửa phạm nhân. Trên mặt thoáng cái thì xuất hiện khiến người ta cảnh đẹp ý vui dáng tươi cười. Không thể không nói. Người này biến sắc mặt công phu. Có thể nói nhất lưu. Quấy rối một chút, xin hỏi, là đường kim sao? Phạm nhân không chút hoang mang mà hỏi. Thình thịch, trả lời phạm nhân chính là đóng cửa thanh âm. Sau đó chính là xuống lầu tiếng bước chân. Đường kim căn bản không để ý đến phạm nhân. Giống như là căn bản không thấy được hắn cũng không còn nghe được thanh âm của hắn như nhau. Cứ như vậy trực tiếp đóng cửa xuống lầu. Đường kim phía sau. Phạm nhân sắc mặt cứng đờ. Dáng tươi cười cũng trong nháy mắt tiêu thất. Đang chờ đợi hơn 2 giờ bên trong. Hắn trong đầu tưởng tượng quá vô số đường kim phản ứng. Cô đơn là cái này. Cũng căn bản là không nghĩ tới đấy. Hắn thế nào cũng không còn ngờ tới. Đường kim cư nhiên không nhìn thẳng rồi hắn. Chỉ là rất nhanh. Phạm nhân trên mặt liền xuất hiện lần nữa nhàn nhạt dáng tươi cười. Sau đó hắn cũng xoay người xuống lầu. Không nhanh không chậm hướng đường kim đuổi tới. Đường kim tựa hồ căn bản là không biết phía có người đuổi theo. Chỉ là chậm rãi xuống lầu. Sau khi đã đi ra giáo sư ký túc xá. Sau đó ngừng lại. Dối lưng một cái. Ngày hôm nay khí trời thực sự là tốt a. Ngày hôm nay nhưng thật ra là cái trời đầy mây. Thoạt nhìn muốn mưa bộ dạng. Nhưng lại có chút oi bức. Bầu trời thậm chí còn hôi mông mông đấy. Thấy thế nào này cũng không như là tốt khí trời. Đương nhiên. Đường kim hiện tại tâm tình hay là rất không tệ. Hắc võng đã giải quyết. Mặc dù có chút không quá triệt để. Nhưng ít ra hắc võng cái này tổ chức là triệt để tiêu thất. Điều này có thể khiến hắn dễ dàng một thời gian ngắn. Còn bên kia mặt. Vô đi vậy cũng được quen thuộc khêu gợi thân thể. Cũng làm cho hắn ngày hôm qua chiếm được cực đại thả lỏng. Đồng thời còn đem vô đi còn đâu đáy lòng của hắn ma dược triệt để cấp tiêu trừ. Vô đi đưa cho hắn cái kia đoạn dài đến 15 cái tiếng đồng hồ video. Khiến trong lòng của hắn hơn cái dục vọng ma dược. Mà ngày hôm qua. Hắn sẽ đem cái này ma dược cấp tiêu diệt. Sau đó. Mặc dù vô đi lại câu dẫn hắn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc câu. Đương nhiên. Hắn vẫn như cũ đối với nàng thân thể có hứng thú. chỉ là chính như hắn trước đây không muốn bị Tiêu Đại Nhi khống chế như nhau. Hiện tại hắn cũng đồng dạng không muốn bị vô đi cái kia hoa bách hợp nữ sở trên dưới. Cái kia tử hoa bách hợp hẳn là một đoạn thời gian rất dài không dám tới tìm ta đi à nha. Đường Kim âm thầm nói thầm. Ngày hôm qua hắn nhưng thật ra là có ý định lăn qua lăn lại của nàng. Không để cho nàng chút giáo huấn. Cái kia gái sẽ thường thường đem câu dẫn nàng làm một loại hảo ngoạn trò chơi rồi. Rất nhanh. Đường Kim sẽ đem vô đi hoàn toàn dứt bỏ. Với hắn mà nói. Vô đi cho tới bây giờ cũng không trọng yếu. Mà hắn não hải chung. Rất nhanh thì xuất hiện người nhiệt tình như lửa tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia vóc người so vô đi rất tốt lớn lên càng so vô đi xinh đẹp rất nhiều khí chất càng còn hơn vô đi vô số lần tóc hồng nữ tử. Cái kia một thân hỏa hồng hỏa mân côi. Nàng hiện tại hẳn là đã đi tiên giới đi. Đường Kim hơi hít và một hơi. Tại hắn lần đầu tiên biết tiên giới thời gian. Hắn cũng không có thế nào lưu ý tiên giới. Lúc đó theo hắn. Muốn đối phó tiên giới. Thậm chí nếu so với đối phó hắc võng lại càng dễ. Hơn nữa. Lúc đó hắn cũng hiểu được. Tiên giới không có quá nhiều người tới đây cái thế tục thế giới. Nhưng mà. Hiện tại. Hắn nhưng mơ hồ có loại cảm giác. Sự tình tựa hồ không phải hắn suy nghĩ giống như cái kia sao giản đơn. Đầu tiên là cao thủ. Sau đó là Phượng Hoàng cung cái kia người quái gì cùng Phượng Tam Bình. Mà bây giờ. Tựa hồ lại thêm một cái. Đường Kim rốt cuộc xoay người. Nhìn về phía theo đi ra phạm nhân. Hắn liếc thấy ra cái này phạm nhân tu vi cũng không tục. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác. Chẳng lẽ người này. Cũng là đến từ tiên giới. Đó cũng không phải tùy ý suy đoán. Tiên môn cao thủ không nhiều lắm. Tuổi trẻ cao thủ thì càng thiếu. Quan trọng nhất là. Băng Tuyết Liên không nhận ra phạm nhân. Mà tiên môn giữa cấp bậc này cao thủ. Băng Tuyết Liên hẳn là hơn phân nửa đều phải nhận thức. Cho nên. Cái này phạm nhân. Rất có thể chính là đến từ tiên giới. Nếu như phạm nhân cũng là đến từ tiên giới lời mà nói. Cái kia sợ rằng. Tiên giới cao thủ đang ở đại quy mô bước vào cái này thế tục thế giới. Không hề nghi ngờ. Nếu là chỉ có số ít mấy cái tiên giới cao thủ lại tới đây. Vậy đối với thế giới này không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là rất nhiều cao thủ đi tới. Vậy bây giờ tiên môn. Còn có cái này thế tục thế giới. Sợ rằng đều muốn nhấc lên một phen thật lớn sóng gió. Đường Kim ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phạm nhân hướng Đường Kim mỉm cười. Lúc này đây. Hắn rốt cuộc không hề biết rõ còn cố hỏi. Mà cái này cũng nói rõ. Kỳ thực. Hắn đã sớm biết Đường Kim tướng mạo. Ta nhận thức ngươi sao? Đường Kim ngáp một cái. Sau đó lại thứ xoay người. Hướng Tiểu Nam Hồ phương hướng đi đến. Tại hạ phạm nhân, không phải ngồi chồm hổm. Phạm nhân đang muốn đem trước đối với Băng Tuyết Liên tự giới thiệu thuật lại một lần. Chỉ đáng tiếc. Hắn mới nói rồi mấy chữ. Đã bị Đường Kim đã cắt đứt. Đường Kim cũng không quay đầu lại, ngữ khí cũng có chút kinh ngạc bộ dạng. Phạm nhân. Người nào ngục giam trốn tới hay sao? Được rồi, ta nghe nói phủ cận nữ tử ngục giam trốn tới một cái phạm nhân, không phải là ngươi đi. Ách ta không phải. Phạm nhân muốn giải thích. Thế nhưng. Đường Kim lại không cho hắn nói xong. Lần thứ hai nhanh chóng đã cắt đứt hắn mà nói. Cũng đúng. Ngươi là nam đấy. Hẳn không phải là nữ tử ngục giam trốn tới đấy. Được rồi. Có một bệnh viện tâm thần có người nói chạy thoát một cái phạm nhân. Cái này hẳn là ngươi đi. Tại hạ họ Phạm. Phạm nhân mở miệng lần nữa. Ta biết ngươi họ Phạm, Phạm nhân Phạm A, bất quá cái này dòng họ có chút là A. Đường Kim vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Phạm nhân nhất thời có chút tan vỡ cảm giác. Liên trên mặt hắn sáng tươi cười cũng có chút miễn cứng. Tại hạ đến từ thiên phủ Phạm gia. Vương giả phong Phạm Phạm. Nhân nghĩa đạo đức nhân. Ta. Nhưng lúc này đây. Đường Kim hay là không có khiến Phạm nhân đem lời nói xong. Bất quá lúc này đây, hắn rốt cuộc quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, vương giả phong phạm. Tại phạm nhân trên người nhìn lướt qua, Đường Kim lắc đầu, ngươi có cái đồ chơi này sao? Muốn xem vương giả phong phạm? Phải xem ta à? Ta đây mới thực sự là vương giả phong phạm. Về phần nhân nghĩa đạo đức, là cái kia ngoài sáng nhân nghĩa đạo đức âm thầm nam trộm nữ ký nữ nhân nghĩa đạo đức sao? Không đợi phạm nhân nói, Đường Kim sát có chuyện lạ gật đầu, nơ cái này nhưng thật ra hẳn là phù hợp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01159. Ngươi quá xấu rồi. Tại Đường Kim liên tục không ngừng đoạt lời nói dưới, phạm nhân nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Mà chờ Đường Kim cuối cùng cái kia rõ ràng mang theo công kích mùi vị vài đoạn nói cho hết lời, phạm nhân sắc mặt cuối cùng thay đổi được có chút khó coi đứng lên. Hắn không phải người ngu. Trên thực tế, hắn rất thông minh. Cho nên, hắn biết Đường Kim là cố ý đấy. Đường Kim chính là cố ý đang mắng hắn. Đường Kim, đây là của ngươi đạo đãi khách sao? Phạm nhân nhàn nhạt mà hỏi. Sắc mặt của hắn cũng rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Không có nụ cười. Bất quá, thật cũng không cái gì không hờn giận biểu tình. Ngươi biết cái gì gọi là khách không mời mà đến sao? Đường Kim lần thứ hai xoay người, đột nhiên nhanh hơn bước tiến. Ngắn vài giây đồng hồ, hắn liền đi tới bên hồ. Sau đó tại bên hồ mặt cỏ ngồi xuống. Đường Kim, ta nghĩ biết vì sao ta sẽ đối với ta có lớn như vậy địch ý. Phạm nhân tốc độ cũng không chậm, chút nào cũng không còn hạ xuống. Chỉ bất quá, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên hồ nhìn Đường Kim, nhìn như có chút khó hiểu bộ dạng. Dù sao, chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Ngươi thật muốn biết nguyên nhân? Đường Kim lại duỗi thân rồi cách lưng mỏi, sau đó trực tiếp hướng trên bãi cỏ một chuyến. Ta quả thật rất muốn biết nguyên nhân, bởi vì ta luôn luôn rất có tự tin. Ta phạm nhân, cho tới bây giờ cũng không phải một cách lấy nhân ghét nam nhân. Phạm nhân trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, trên mặt rất có nồng đậm tự tin. Ngươi thực sự là rất có tự tin rồi, ngươi này lòng tự tin thiếu chút nữa là có thể so ra mà vượt ta rồi. Đường Kim một bộ dạng rất bội phục bộ dạng. Ngươi như thế tự tin phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta đáng ghét nguyên nhân của ngươi đâu rồi? Kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là... Đường Kim cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói ra cuối cùng mấy chữ, ngươi quá xấu rồi. Cái gì? Phạm nhân vẻ mặt ngạc nhiên, không sai, chính là ngạc nhiên, hắn thậm chí hoài nghi mình cách lỗ tai xảy ra vấn đề. Phạm nhân nghĩ tới vô số khả năng trả lời. Có thể hắn hay là lại một lần nữa không có thể ngờ tới Đường Kim cho hắn như thế một đáp án. Quá xấu rồi hả? Hắn phạm nhân quá xấu rồi hả? Luôn luôn cảm giác mình phong độ chỉ có làm người khác ra thích phạm nhân. Cư nhiên bị người nói quá xấu. Này! Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Càng hoàn toàn không thể tiếp thu. Ta nói, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ta không thích gái xấu, cũng không thích nam nhân xấu xí. Đặc biệt ngươi xấu như vậy được kinh thiên động địa người quái gì. Đường Kim ngữ nhanh chóng có chút nhanh. Bất quá ta thực sự là rất bội phục lòng tự tin của ngươi. Giống ta đẹp trai như vậy nam nhân có tự tin là bình thường đấy. Có thể xấu thành ngươi như vậy. Rõ ràng còn như vậy có tự tin. Ngươi cái kia tâm lý tố chất thực sự là quá mạnh mẽ. Bội phục. Thật sự là bội phục a. Phạm nhân mắt trở nên có chút lãnh. Thần sắc cũng có chút âm trầm xuống. Thì là hắn hàm dưỡng cho dù tốt, tâm lý tố chất cường thịnh trở lại. Cho tới bây giờ, hắn cũng có chút không thể nhịn được nữa. Người này lại còn nói hắn xấu. Nói hắn xấu còn chưa tính. Này vương bát đàn vẫn còn cảm giác mình rất tuấn tú. Thảo, hắn đẹp trai cái sắm a. Phạm nhân ở trong lòng mắng Đường Kim. Nói ra được cũng trở nên có chút lạnh. Đường Kim, ta vốn là muốn cho ngươi một lần đại kỳ ngộ. Có thể ngươi bây giờ, nhưng buông tha cho đại kỳ ngộ. Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng, lẽ nào ngươi muốn đưa ta cái tuyệt sắc mỹ nữ? Bất quá! Ngươi xấu như vậy nhân! Ánh mắt khẳng định có vấn đề. Trong mắt ngươi tuyệt sắc mỹ nữ, hơn phân nửa là cái gái xấu. Ta xem hay là thôi đi. Còn muốn tuyệt sắc mỹ nữ? Phạm Nhân vẻ mặt giọng mỉa mai, ngươi hay là ngẫm lại có thể hay không bảo vệ cho bên cạnh ngươi cái kia chút mỹ nữ đi. Nói xong câu đó, Phạm Nhân xoay người liền đi. Mà tốc độ của hắn cũng tương đương cực nhanh. Chớp mắt ngay 100 mét ở ngoài. Phạm Nhân tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng còn có đồ vật nhanh hơn hắn. Bất quá này nhanh hơn hắn không phải người, lại là một cái ghế. Một cây nhìn như rất phổ thông ghế nằm đột nhiên xuất hiện tại hắn tiền phương, chặn Phạm Nhân lối đi. Này ghế nằm tuy rằng phổ thông, nhưng xuất hiện được thực sự vô cùng đột ngột. Này đây mặc dù sẽ không đối với Phạm Nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hãy để cho hắn có chút kinh ngạc, đồng dạng cũng làm cho cước bộ của hắn ngừng lại. Ý của ngươi là, ngươi muốn đoạt lão bà của ta? Lười biếng thanh âm đúng lúc này vang lên, lời còn chưa dứt, ghế nằm thượng thêm một người, chính thị Đường Kim. Phạm Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Đường Kim thế nào đến ghế nằm bắt đầu đấy? Hắn cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Điều này cũng làm cho hắn đối với Đường Kim thực lực nhất thời có một loại đổi mới. Vừa nhìn thấy Đường Kim thời gian, Phạm Nhân liền phát hiện mình đánh giá cao Đường Kim thực lực. Bởi vì hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, Đường Kim đến bây giờ rõ ràng còn chẳng qua là kim đan lúc đầu tu vi mà thôi. Này tu vi, ở trước mặt hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại, Phạm Nhân rồi lại nghĩ, chính mình tựa hồ là đánh giá thấp Đường Kim. Lấy Đường Kim vừa biểu hiện, không giống như là kim đan lúc đầu thực lực. Lẽ nào tiểu tử này ẩn tàng rồi chân chính tu vi? Phạm Nhân trong lòng âm thầm nói thầm, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Đường Kim bán nằm ở trên ghế, gõ chân bắt chéo, tiếp tục nói chuyện rồi. Lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi. Có thể ngươi muốn đoạt lão bà của ta, vậy sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi biết muốn cướp lão bà của ta nhân đều phải có cái gì kết cục sao? Phạm Nhân sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường, ngữ khí cũng khôi phục bình thản. Đường Kim, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như ngươi. Trong mắt chỉ có nữ nhân. Ta không có hứng thú đoạt nữ nhân của ngươi, cũng không còn hứng thú biết đoạt nữ nhân của ngươi sẽ có cái gì kết cục. Chỉ bất quá, ta không có hứng thú không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Rất nhanh, ngươi sẽ hiểu ta ý tứ của những lời này rồi. Nói xong câu đó, Phạm Nhân liền lần thứ hai nhấc chân, theo ghế nằm bên cạnh sai thân đi. Mà thanh âm của hắn cũng lần thứ hai truyền đến. Đợi ngươi hiểu những lời này ý tứ thời gian, có thể chính là ngươi muốn cầu của ta lúc. Đến lúc đó, ngươi có thể đi thiên phủ Phạm gia tìm ta. Phạm Nhân càng chạy càng xa. Đường Kim lần này nhưng không có đuổi theo mau. Chỉ là lười biếng lẩm bẩm. Từ xưa người xấu nhiều tác quái. Này người quái gì thực sự là rất có tự tin nữa à? Không phải là cái tiên giới tiểu nhân vật sao? Nói là lẩm bẩm, nhưng đoạn văn này nhưng cũng rõ ràng đích truyền vào Phạm Nhân trong tai. Phạm Nhân đột nhiên dừng bước lại. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn liền tiếp theo lấy nhanh hơn tốc độ đi trước. Một giây sau, hắn thì triệt để tiêu thất. Người này quả nhiên là tiên giới đây này. Đường Kim đứng lên, thuận lợi đem ví nằm nhét vào thủ trạc trong. Vùng xung quanh lông mày cũng không tự giác nhíu lại. Cái này Phạm Nhân, tổng cho hắn một loại ý đồ đến bất thiện cảm giác. Đường Kim tự nhiên sẽ không tin tưởng Phạm Nhân thật muốn cho hắn cái gì đại kỳ ngộ. Nhưng hiện tại, hắn cũng không biết Phạm Nhân mục đích thực sự là cái gì. Bất quá, Phạm Nhân vừa trong lời nói, lại làm cho hắn lần thứ hai ý thức được. Tiên giới có thể thực sự sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ đi tới nơi này cái thế giới rồi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem Đường Kim theo trong suy nghĩ giật mình tỉnh giấc. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Điện thoại lại là Tống Ngọc Đan đánh tới được. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đây là nhớ ta không? Kỳ thực đâu rồi, ta còn đang tìm xính lễ đâu. Đường Kim nhận điện thoại, cười hì hì nói. Không cần tìm xính lễ. Tống Ngọc Đan bình tĩnh thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, ngươi không cần cho ta xuất giá rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01160. Đã có người cho ta xuất giá rồi. Không cần xuất giá. Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó nhanh chóng nói rằng. Thân yêu Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi thực sự là trong mỹ nữ điển hình. Vì hôn thê bên trong cực phẩm. Này tìm chồng tương lai muốn phòng muốn xe muốn tiền mặt không phải mỹ nữ đều cần hướng ngươi học tập. Bất quá đâu rồi. Tuy rằng ta biết ngươi đây là cho ta suy nghĩ cũng là muốn phải giúp ta tiết kiệm tiền. Bất quá. Giống như ta vậy thật là tốt nam nhân. Sao có thể không để cho thời gian tới lão bà xính lễ đâu. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh là có thể tìm được tốt nhất xính lễ. Đường Kim cùng tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lui tới như nhau chậm rãi mà nói lừa dối Tống Ngọc Đan. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời. Bên kia liền truyền đến Tống Ngọc Đan có chút lãnh đạm thanh âm. Đã có người cho ta xuất giá rồi. Nói xong câu đó, Tống Ngọc Đan liền cúp điện thoại. Điện thoại này đầu Đường Kim nhất thời có chút sợ run, đã có người cho nàng xuất giá rồi hả? Này gì ý tứ? Lẽ nào trên đời này có tốt như vậy nhân cư nhiên giúp hắn xuất giá? Bất quá nghe Ngọc Mỹ Nhân ý tứ. Rõ ràng không phải như vậy à. Như vậy nói cách khác. Có một vương bát đản muốn đoạt hắn Ngọc Mỹ Nhân. Như thế vừa nghĩ. Đường Kim nhất thời thì nổi giận. Người nào không biết sống chết vương bát đản. Liên lão bà của hắn cũng dám đoạt đâu. Tuy rằng hắn vẫn kéo không để cho Ngọc Mỹ Nhân xuất giá. Nhưng này không có nghĩa là hắn không nên nàng a. Thối một vạn bộ nói. Thì là hắn không nên nàng. Cũng còn muốn y phục của nàng đâu. Huống. Kỳ thực thật đúng là không muốn buông tha cái này đã sốt cuộc tới tay Ngọc Mỹ Nhân. Phải biết rằng. Nàng thế nào cũng là thất sắc hoa một trong Ngọc Mẫu Đan. Thì là đem nàng bày ở trong nhà làm bài biện. Đó cũng là rất đẹp mắt đấy. Phạm nhân cái kia người quái gì hình như là cái mỏ quả đen đâu. Đường Kim trong lòng ngay tiếp theo đối với vừa rời khỏi phạm nhân cũng không thoải mái đứng lên. Tên kia mới vừa nói có người đối với hắn lão bà có hứng thú. Cư nhiên lập tức thì nghiệm chứng. Quá mỏ quả đen rồi. Đường Kim rất muốn đi đem phạm nhân đem mỏ quả đen cấp đánh một trận. Bất quá. Bây giờ đối với hắn mà nói. Là tối trọng yếu cũng bắt lấy cái kia muốn cướp hắn lão bà tên. Cho nên Đường Kim cũng đành phải dằn xuống vẻ này xung động. Trực tiếp một cái thuấn di. Xuất hiện ở Kinh Thành. Nói cho đúng. Là Mẫu Đan các bên ngoài. Tháng 10 phân Kinh Thành. Khí trời có chút mát mẻ. Hôm nay. Kinh Thành khí trời âm hiểm nặng nề. Phong cũng rất lớn. Nhiệt độ không khí càng so tê. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, lui tới thấp một ít. Trên đường cái, người đi đường trên cơ bản cũng đã mặc vào áo khoác. Một thân ngày mùa hè trang phục bình thường Đường Kim lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Mẫu Đan các cửa. Có vẻ có như vậy một ít đột ngột. Cũng may ra vào Mẫu Đan các cũng không có nhiều người. Mà bây giờ tựa hồ cũng không có người nào trường kỳ chú ý ở đây. Cho nên Đường Kim xuất hiện. Tựa hồ cũng không còn khiến cho người khác chú ý. Chỉ bất quá, làm Đường Kim đi vào Mẫu Đan các thời gian, nhất thời thì có rất nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn qua đây. Trong Kinh Thành, Đường Kim cũng không phải danh nhân. Thanh danh của hắn như trước chỉ giới hạn ở cái nào đó đặc thù vòng tròn. Nhưng ở Mẫu Đan các, hắn xác thực là danh nhân. Chí ít Mẫu Đan các bên trong những thứ này trên danh nghĩa chỉ là giúp Tống Ngọc Đan bán ngọc khí, nhưng trên thực tế tương đương với Tống Ngọc Đan thiếp thân thị nữ Mỹ thiếu nữ môn. đối với Đường Kim tuyệt đối cũng coi là khắc cốt minh tâm. Không chỉ là bởi vì Đường Kim rốt cuộc tương lai của các nàng cô ra, càng bởi vì này tên tại mẫu đan các bên trong làm hai lần quá hiếm thấy chuyện tình. Lần đầu tiên mua đối với ngọc vòng tay đưa cho hắn minh tinh tình nhân. Lần thứ hai mua đối thủ vòng tay đưa cho hắn vì hôn thê Tần Thủy Giao. Hơn nữa, hắn vẫn còn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không còn đưa cho Tống Ngọc Đan. Một đám mỹ thiếu nữ trong lòng tự nhiên đều có điểm mong đợi. Lúc này đây, người này còn có thể làm ra cái dạng gì hiếm thấy sự tình đâu. Khiến bọn này nữ hài ngoài ý muốn chính là Đường Kim lúc này đây cư nhiên căn bản là không có ở lầu một dừng lại, mà là trực tiếp lên lầu. Mọi người thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất vọng. Người này nay cách cư nhiên biến bình thường. Này quá không bình thường rồi. Mẫu đan các lầu ba, Tống Ngọc Đan đang ở pha trà. Này đó tên đầy hoa hạ ngọc mẫu đan, lúc này có vẻ có chút chuyên chú. Chuyên chú được tựa hồ căn bản không có cảm giác được có người bắt đầu. Mặc dù là Đường Kim tại đối diện nàng ngồi dậy, tầm mắt của nàng cũng vẫn như cũ chỉ ở trà thượng. Nước sôi, lá trà, chén trà, trà cụ. Tống Ngọc Đan trong mắt, tự hồ chỉ có đây hết thảy dùng để pha trà khí cụ cùng tài liệu. Đường Kim lúc này cũng có chút chuyên chú, chỉ bất quá hắn tầm mắt tiêu điểm cũng tại Tống Ngọc Đan trên người. Nói cho đúng là Tống Ngọc Đan cái kia thanh lệ khuôn mặt, Tống Ngọc Đan cái kia vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn tựa hồ càng nhiều vài phần mỹ lực. Nàng chuyên chú thời gian, cái kia không hề bận tâm mỹ lệ khuôn mặt có vẻ càng thêm thanh lệ thoát tục, càng thêm rung động lòng người. Mặc dù đã nhận thức hồi lâu, nhưng trên thực tế đây là Đường Kim lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ quan sát Tống Ngọc Đan này khuôn mặt. Ngày xưa Đường Kim càng quan tâm đấy, kỳ thực hay là y phục của nàng, còn có thân hình của nàng. Về phần mặt của nàng, hắn kỳ thực căn bản cũng không có khoảng cách gần như vậy hơn nữa như thế tỉ mỉ quan sát quá. Mà này vừa nhìn, lại làm cho hắn nhìn ra càng nhiều mùi vị. Này không thể soi mói xinh đẹp tuyệt tục khuôn mặt, cũng càng xem càng mỹ, có thể làm cho nhân trong lúc bất chi bất giác say mê. Nhân tâm chính là trên đời này kỳ diệu nhất gì đó. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đối với rất dễ dàng đắc thủ gì đó, tổng không phải để ý như vậy. Mặc dù đây vốn là tương đương chân quý người khác cầu còn không được đồ vật, một ngày vô cùng dễ tới tay, rất nhiều người cũng sẽ nhìn tới như chuyện vặt. Mà khi bọn họ mất đi như vậy đồ vật thời gian, nhưng lại đột nhiên giật mình đó là như vậy vẻ đẹp tốt. Vấn đề là lúc này thường thường đã quá muộn. Đường Kim cũng là nhân, hắn kỳ thực cũng đồng dạng có như vậy tâm lý. Mặc dù Tống Ngọc Đan chính là thất sắc hoa một trong đại danh đỉnh đỉnh, vô số nam nhân vì cầu âu yếm mà không tiếc tất cả, nhưng đối với Đường Kim mà nói, được này đóa ngọc mẫu đan hay là quá dễ dàng, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Này đóa ngọc mẫu đan thì trên danh nghĩa thành người của hắn. Đến lúc này, hắn đối với này đóa ngọc mẫu đan cũng tự nhiên không phải để ý như vậy. Thậm chí đối với hắn mà nói, ngọc mẫu đan lớn nhất giá trị hay là trên người nàng cái kia bộ y phục. Bởi vì cái kia kiện ngọc y mới là hắn sớm nhất thì quan tâm gì đó. Cho tới bây giờ, làm này đóa ngọc mẫu đan có bị người khác ngắt lấy đi khả năng thì hắn mới chính thức bắt đầu quan tâm khởi nàng bản thân đứng lên. Nàng cái kia thanh lệ thoát tục gương mặt, nàng cái kia thanh nhã đẹp đẽ quý giá khí chất, nàng nhất cử nhất động trong đặc biệt tao nhã, lần đầu tiên chân chính bắt đầu khắc ở Đường Kim não hải trung. Đây là ta thân thủ tháo xuống lá trà. Bình tĩnh ngữ khí sốt cuộc vang lên. Tống Ngọc Đan cầm lấy một chén nước chè xanh. Ta cấp rất nhiều người pha quá trà, nhưng ta thân thủ tháo xuống lá trà kỳ thực cũng không nhiều. Ta vẫn cất giấu đi, vốn định dùng để coi như đồ cưới. Đem này chén trà nhẹ nhàng đặt lên Đường Kim trước mặt. Tống Ngọc Đan tiếp tục nói, đây là ta cho ngươi pha chén thứ nhất trà, cũng là cuối cùng một chén. Tống Ngọc Đan cho mình cũng rót một chén rượu, sau đó đoan đến bên môi chậm rãi uống cạn, nhẹ nhàng buông. Cùng quân cùng uống một chén trà, từ nay về sau chúng ta thành người lạ. Tống Ngọc Đan đặt chén trà xuống. Trong giọng nói tựa hồ có một cổ tiêu điều mùi vị. Mà toàn bộ gian phòng bầu không khí cũng trong một sát na trở nên có chút gì dạng đứng.